Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 875, quyền lợi của đa số. Những năm gần đây, tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa vẫn luôn duy trì chặt chẽ mối quan hệ hợp tác với Thiên Ích, Kim Thạch Dung Tính. Hồ Lâm ánh mắt âm nhu nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp trắng mịn như tuyết của Dư Vi, lấy giọng bình thản nói với cô, tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa gặp phải vấn đề trước mắt, Ích Văn cũng nói qua với tôi vài lần. Khủng hoảng tài chính châu Á-Thái Bình Dương kéo dài cho tới hôm nay, liên quan đến phân tán thị trường hẹp của địa khu Đông Nam Á, điều này cũng kêu gọi nhiều nhà đầu tư biết đến cơ hội đầu tư nội địa. Tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa trước đây ở dự án cảng Tây Pha Áp gây nên một số hiểu lầm không đáng có. Dư Tổng cũng nhận không ít chỉ trích không đáng, nhưng tôi nghĩ loại bỏ những hiểu lầm và chỉ trích này không phải là chuyện khó. Chu Tổng, Đào Tổng của tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa có giao tình rất thân thiết với tôi có thể ra mặt mời bọn họ đến Đông Hoa xem một chút. Thích Tĩnh Dao đứng trước ghế salon, thấy sự biến đổi sắc mặt rất nhỏ của Dư Vi, phỏng đoán lúc này trong lòng cô rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Cao Tân Ngạn ngồi ở một bên, cúi xuống nhìn đầu gối, cố gắng khống chế nhìn sắc mặt những người khác. Anh ta có nhìn cũng vô dụng, sự việc đến nước này, anh ta có thể được nghe Hồ Lâm và Dư Vi nói chuyện. Đã nói lên rằng Dư Vi đối với anh ta cũng đủ coi trọng, nhưng anh ta không nói nữa, tất cả thiệt hơn đều phơi bày công khai, xem Dư Vi lựa chọn thế nào. Cao Tân Ngạn và Hồ Lâm tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cũng biết y thực sự có khả năng ảnh hưởng đến một số thành viên hội đồng quản trị tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa, thậm chí cũng có khả năng phối hợp cùng Dư Vi trong quan hệ với Cố gia, nhưng loại hứa hẹn của Hồ Lâm có thể kéo dài được bao lâu? Đương nhiên, bọn họ qua lại có hạn với Thẩm Hoài. Lần này cho dù bọn họ lựa chọn hợp tác cùng Mai Thép Hệ cũng phù hợp với lợi ích của song phương. Sau này tình hình như thế nào cũng còn khó nói. Chó thì ăn phân, sói thì ăn thịt, Thẩm Hoài cùng với Mai Thép Hệ nếu là hạng người lương thiện thì cũng không thể trong thời gian ngắn đã cuộc khởi ở Vịnh Hoài Hải như vậy. Ân oán trước kia không đề cập tới, lúc này Thẩm Hoài muốn ở địa khu Vịnh Hoài Hải chống lại sự liên hiệp áp chế của Triệu Hệ và Kế Kinh Hệ, muốn củng cố căn cơ ảnh hưởng Mai Thép Hệ ở Vịnh Hoài Hải, lôi kéo tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa không phải khó lý giải. Cũng có thể nói Thẩm Hoài là một người có tầm nhìn chiến lược, nhưng cơ sở hợp tác với nhau có thể kéo dài bao nhiêu. Sau khi lợi dụng giá trị của tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa, Thẩm Hoài có thể trở mặt hay không? Hồ Lâm bỏ thuốc lá vào gạt tàn, tiếp tục tăng thêm lợi thế nói, nghe Tĩnh Dao nói, tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa trong đầu tư hạng mục tại cảng Tây Pha Ác. Hiện nay đang gặp phải sức ép về tài chính. Thương nhân đầu tư Hồng Kông của Đông Nam Á càng ngày càng xem trọng cơ hội đầu tư nội địa, tập đoàn Thiên Ích đương nhiên sẽ tin tưởng. Trước kia, ngân hàng Dung Tín ở Quảng Châu Thâm Quyết còn chưa phát triển rộng ở bên ngoài khu vực như thế, vậy mà lần này ở Đông Hoa mới thành lập chi nhánh trực thuộc. Kiểu mẫu tương đối cao, tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa ở khu kinh tế Vịnh Hoài Hải đầu tư một vài hạng mục, hẳn có thể cùng ngân hàng Dung Tín tăng cường hợp tác. Tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa đầu tư ở cảng Tây Pha Áp có tổng quy mô lên tới 3 tỷ, tiến độ mới được một nửa kế hoạch xây dựng, nếu như nói có thể cùng ngân hàng Dung Tín hợp tác mạnh mẽ thì có thể giải quyết một số vấn đề về tiền bạc, thúc đẩy mạnh hoàn thành kế hoạch càng sớm càng tốt, cũng có thể cải thiện tình cảnh Dư Vi ở Cố gia và nội bộ tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa. So ra ban nãy Hồ Lâm lấy tư cách cá nhân ra mặt làm việc với Cố gia và thành viên hội đồng quản trị tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa. Điều này thật sự lợi thế, phân lượng cũng nặng hơn. Cao Tân Ngạn nhìn về phía Dư Vi, nghĩ thầm Hồ Lâm nói ra lợi thế như vậy, chả phải Dư Vi khó mà có thể cự tuyệt sao? Dư Vi khẽ mỉm cười, nói, Hồ Tổng đúng là có tình nghĩa, tôi trước sau đều ghi nhớ trong lòng, đương nhiên cũng hy vọng sau này mọi người có thể bắt tay hợp tác. Tình thế trước mắt chưa rõ ràng, nhưng tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa đầu tư ở địa khu Vịnh Hải Hòa sẽ tiến thêm một bước phát triển nữa, đây là lời khẳng định. Đương nhiên sẽ không thiếu cơ hội còn được hợp tác với Hồ Tổng. Cô lại nhìn qua đồng hồ. Hỏi Cao Tân Ngạn, nhà hàng bên kia chuẩn bị xong chưa? Cao Tân Ngạn còn tưởng rằng Dư Vi muốn đuổi mình ra chỗ khác để nói gì đó với Hồ Lâm, Thích Tĩnh Dao, nhưng không đợi anh ta đứng lên, Dư Vi liền đỡ đầu gối đứng lên, cười với Hồ Lâm nói, vì chuyện Trạch Hùng, tôi cũng chuẩn bị tiệc rượu nhỏ, xin lỗi Bí Thư Thẩm, Phó Thị trưởng Hùng. Nếu Hồ Tổng không ngại, tôi mạo muội mời anh tới tiệc chiêu đãi tối nay. Cao Tân Ngạn ngơ ngác một lúc, đây là Dư Vi đang khéo léo từ chối lời thuyết phục của Hồ Lâm, hay là muốn kéo dài thời cơ để nhìn lại tình hình một chút. Sắc mặt Hồ Lâm u ám nhìn về phía Chu Ích Văn cùng y tới Nghi Thành. Chu Ích Văn than nhẹ trong lòng, biết Hồ Lâm quá nóng vội, ngược lại làm Dư Vi càng thêm cảnh giác. Dư Vi tuy rằng năng lực chuyên môn có nhiều thiếu sót, nhưng cũng dùng hết tâm kế mới có được địa vị ngày hôm nay, đúng là không dễ đối phó. Hồ Lâm vẫn quá coi thường cô ta rồi. Nếu Dư Vi là một người dễ dàng bị người khác khống chế, sinh cho Cố Chính Nguyên một đứa con, có thể hưởng vinh hoa phú quý cả đời, cần gì bám trụ mãi vị trí chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa. Thẩm Hoài ngồi ở trên bệ cửa sổ, cười nói, Hồ Lâm gấp gáp chạy đến muốn xoay chuyển mấy thứ gì đó. Nhưng mà hiện tại y mở lợi thế càng cao thì có nghĩa là sau này không gian Dư Vi có thể dãy dụ càng nhỏ. Anh nói xem Dư Vi có suy nghĩ đến điểm này hay không? Nếu Dư Vi không rõ điểm này, để tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa tham gia đầu tư cảng Tân Phổ, nói không chừng sẽ là mầm tai họa sau này. Tống Hồng Quân nói, tuy nhiên Dư Vi thật sự đưa ra lựa chọn, Hồ Lâm không thể nào từ bỏ ý đồ. Mà việc Cố Trạch Hùng bỏ về Hồng Kông càng không thể nào không có chút hành động gì. Hai người bọn họ cùng cấu kết, rất có thể không đợi được Cố Chính Nguyên chết mà có hành động đuổi Dư Vi khỏi vị trí chủ tịch tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa. Đó là một phiền toái lớn. Thẩm Hoài nhức đầu cau mày. Thẩm Hoài định nói cái gì nữa, thì Vương Vệ Thành từ bên ngoài đi tới nói, nhà hàng bên kia hẳn đã chuẩn bị xong tiệc rượu, Dư Tổng vừa đi tới đó rồi. Chuyện phiền toái sau này vẫn còn đấy. Thẩm Hoài cười nói. Tôi muốn uống cùng Hồ Lâm quá chừng, hôm nay phải xem tửu lượng của y giỏi bao nhiêu. Y cũng ý có xuất thân tốt, lấn át tất cả mọi người mừng y mà thôi. Tống Hồng Quân và Hồ Lâm từng có vài lần tiếp xúc, đối với y đặc biệt không có cảm tình, nhưng lại không thể không thừa nhận, Hồ gia ở trong nước sức mạnh thực sự có thể so sánh với Tống gia. Ngày trước có một số chuyện cũng phải kèm nén cơn giận một chút, nhưng mai thép hệ khởi cuộc vịnh Hoài Hải, Hồ Lâm ở sau lưng khuấy đục nước đã nhiều, Tống Hồng Quân cũng chưa chắc tiếp tục trốn tránh y Hồ Lâm đến, bữa tiệc này cũng không phải thiện yến, Hùng Đại Ni, Hùng Đại Linh liền kiếm cớ từ chối, đi về trước. Không tham gia vào cuộc náo nhiệt này. Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân đi xuống lầu, Dư Vi ở dưới bóng cây chờ một lúc, đợi đám người Hồ Lâm, Thích Tỉnh Giao, Cao Dương, Chu Ích Văn cùng với La Hiểu Thiên không hề lộ diện đi tới. Biết được Dư Vi đuổi Cố Trạch Hùng đi. La Hiểu Thiên biết đây là chuyện không thể tránh được, đương nhiên sẽ không liều lĩnh đến gặp Thẩm Hoài. Mà về phần chức vụ, La Hiểu Thiên cũng không nhất định phải qua chào hỏi Thẩm Hoài. Hồ Lâm tới, mang đến biến cố mới, quan trọng hơn, con cháu Hồ gia bản địa, cán bộ Triệu Hệ là phân nhánh của Hồ gia sao có thể không nhiệt tình cho được. Nếu không phải đi cùng bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân, bí thư thành ủy Nghi Thành Giang Hoa cũng sẽ đích thân tới tiếp đãi Hồ Lâm. Đã lâu rồi không gặp Hồ Tổng, thần thái vẫn như trước nhỉ. Trời chiều có ánh tà dương trong rừng từ lá chiếu tới đây. Thẩm Hoài đứng dưới bóng râm to, đợi Hồ Lâm đi tới, móc thuốc lá ra. Chào hỏi giống như bằng hữu rất lâu không gặp. Muốn nói thần thái, mai thép lần này làm Hoài Điện Đông Tống, một cái tát cũng có thể làm Hoài Năng ngất xỉu rồi, đó mới là thần thái, tôi sao theo kịp anh chứ? Hồ Lâm ngoài cười nhưng trong không cười nhận lấy điếu thuốc, ánh mắt tróc xương lóc thịt liếc mắt nhìn Dư Vi một cái, lại tiếp tục chăm chọc Thẩm Hoài, không cần nói vấn đề hợp tác nữa, dù là người trong nhà, cũng không thể không thường xuyên đề phòng có bị bí thư Thẩm hạ độc thủ hay không. Bí thư Thẩm thủ đoạn này gọi là đứng ngồi không yên. Về mặt này, đúng là thua kém tôi đấy. Thẩm Hoài thu lại nụ cười, nhìn Hồ Lâm hết sức ngông cuồng, nói, tổ tiên chúng ta, đến đời cha chú, trải qua bao nhiêu năm tháng gian khổ như vậy mới có thành tựu như hôm nay, không có gì có thể phá hủy được tín ngưỡng của họ. Tôi kiến thức có chút nông cạn, nhưng cũng biết làm chuyện gì mà không phù hợp với lợi ích của nhiều người thì nhất định sẽ bị thời đại này đào thải. Hoài Năng cần chuyên tâm phát triển sản nghiệp điện lực Vịnh Hoài Hải, càng cần chuyên tâm thúc đẩy than Hoài Đông xuất. Lần này tạm thời không tham gia và hạng mục Hoài Điện Đông Tống. Đây này là chúng tôi có nhận thức chung phù hợp với phương hướng và lợi ích của nhiều người. Tôi tin tưởng, lợi ích của một nhóm người sẽ không bị vùi lấp vào bên trong, không nên nghĩ khống chế cái gì, mà đi con đường càng phù hợp thì con đường càng rộng mở. Mai Thép cũng là từ con đường này lên. Càng ngày càng được nhiều người hợp tác hữu nghị, tôn kính. Bậc cha chú, tổ tông của Hồ Tổng, ở quốc gia này, dân tộc này qua bao nhiêu niên đại gian khổ có tín ngưỡng tin tưởng, làm được cống hiến lớn như vậy, khiến nhân dân cả nước khắc cốt ghi tâm. Tôi nghĩ đạo lý như vậy, Hồ Tổng có thể cùng tôi và Hồ Quân có nhiều cộng hưởng hơn. Không ngờ mấy câu châm chọc của mình lại phải đón nhận những lời giáo huấn của Thẩm Hoài, sắc mặt Hồ Lâm trở nên trắng bệch. Tuy rằng y đối với lời nói của Thẩm Hoài có chút khinh thường, lại không thể công khai chỉ trích câu nói, lợi ích của đa số là cướp chó, nếu không bề trên Hồ gia sẽ có người ra mặt quát mắng y. Ai cũng không ngờ Thẩm Hoài và Hồ Lâm vừa mới gặp mặt, mùi thuốc súng đã nồng nặc như vậy. Càng không ngờ nhất vẫn là La Hiểu Thiên, ông ta còn tưởng Thẩm Hoài dù kiêu căng thế nào, nhìn thấy Hồ Lâm cũng sẽ có kiềm chế một chút, hoàn toàn thật không ngờ khí thế của anh lại lớn như vậy. Cảm thấy bữa cơm này thực sự ăn không ngon. Nhưng cũng phải nói câu nói của Thẩm Hoài cực kỳ cảm xúc đấy, vẫn là đám người Tống Hồng Quân, Vương Vệ Thành, Thẩm Hoài hoàn toàn có thể nói là một dị số của Tống Hệ, người khác đều tìm cách tăng cường lực lượng phe phái cùng lúc. Thẩm Hoài quả thực là từ khi sinh ra đã tách khỏi Tống Hệ đấy, nhưng với Mai Thép mà nói, không hề có cái gọi là câu nệ, cho nên cái gọi là lợi ích Tống Hệ cũng chính là con đường càng ngày càng rộng mở. Nội bộ Tống Hệ mâu thuẫn mạnh mẽ, nhưng nếu đem Mai Thép trước kia là một chi nhánh của Tống Hệ ra xem. Tống Hệ ở trên tổng thể, mấy năm nay lực lượng vẫn gia tăng mà không suy yếu, chỉ là cục diện như vậy chưa chắc có thể khiến bên kia chấp nhận thôi. Chương 876.1, mời rượu Hồ Lâm vừa tới đã vạch trần rạn nứt nội bộ Tống Hệ, cũng là lấy chuyện Hoài Năng để cảnh cáo Dư Vi. Hồ Lâm muốn làm lung lay lòng tin của Dư Vi, nhưng đã quên quan hệ những gần đây giữa Thẩm Hoài cùng Tống Hệ chẳng khác gì tình cảnh lúc này của Dư Vi. Thẩm Hoài cùng địa vị Mai Thép Hệ bây giờ hoàn toàn không phải dựa vào thỏa hiệp và khuất phục để có được. Hoài Năng và Diệp Tuyển Phong, cùng với Bác Hai và hai người đới, Hạ đứng đằng sau hỗ trợ Hoài Năng và Diệp Tuyển Phong, tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Bọn họ toàn những kẻ rất hung hăng gây sự, Thẩm Hoài cùng Mai Thép Hệ mới phản kích lại ở hạng mục Hoài Điện Đông Tống như thế. Dư Vi tuy rằng số lần lui tới Hoài Hải chưa phải là nhiều, nhưng Thẩm Hoài tin tưởng cô cũng có thể hiểu được gút mắt ân oán nội bộ Tống Hệ, tin rằng cô cũng hiểu được lúc này lựa chọn thỏa hiệp, chịu khuất phục, sau này cô sẽ không còn đường sống mà giãy dụa nữa. Thẩm Hoài mạnh mẽ đáp lại Hồ Lâm, cũng nhằm mang lại tin tưởng cho Dư Vi, muốn cô hiểu, Mai Thép Hệ có năng lực, cũng có quyết tâm trợ giúp cô vượt qua nguy cơ hiện nay. Nếu lúc này thái độ anh mềm yếu, sẽ làm ý chí tranh đấu của Dư Vi suy yếu theo. Còn nữa, nếu không có ngoại lực tương trợ, Dư Vi muốn giải thoát ra khỏi sự kiềm chế của sự liên kết giữa Hồ Lâm và Cố Gia cũng quả thật rất khó khăn. Thu về, sắc trời dần buông vốn không nóng nực như vậy, ánh chiều tà theo kẻ lá trong rừng cây chiếu tới cũng không nóng rực như vậy, chiếu lên từng người lồng ngực rõ đỏ. Chỉ có điều trán Hồ Lâm để lộ mơ hồ gân xanh đang co giật, có lẽ đang cố gắng kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng. La Hiểu Thiên biết Hồ Lâm từ trước đến giờ tính tình rất nóng nảy, rất sợ y cáu giận tại trận, làm tình hình hỏng bét, nhưng mà lại nhìn Thẩm Hoài an nhàn, ôn nhu, ánh mắt ôn hòa sắc sảo nhưng vẫn linh hoạt, sắc bén, tựa như nếu Hồ Lâm còn khích anh. Anh sẽ tiếp tục đánh trả không do dự. Tuy rằng bữa tiệc hôm nay là Dư Vi tổ chức, nhưng La Hiểu Thiên với tư cách trưởng ban thư ký thành ủy Nghi Thành, lúc này lại ở chiêu đãi khách tại khách sạn của Nghi Thành, nếu Thẩm Hoài và Hồ Lâm vì bất hòa, không biết kiềm chế kinh động đến bí thư tỉnh ủy chung, La Hiểu Thiên tuyệt đối không thoát khỏi liên can. Chỉ có điều La Hiểu Thiên cũng hết sức khó xử. Thẩm Hoài kiêu ngạo không chịu thuần phục, tuy rằng ông ta chưa từng tiếp xúc, nhưng đã có nghe nói đến. Lại nhìn khí thế của anh, dường như đã quyết định không nhượng bộ. Về phần Hồ Lâm lại càng khiến La Hiểu Thiên đau đầu hơn. Con cháu Hồ gia giáo nhất định là có, nhưng cho dù Hồ Lâm bình sinh đối đãi với mọi người nhã nhặn. Gia giáo nghiêm ngặt, người như vậy, từ nhỏ sẽ không bị suy sụp, không bị đả kích, cũng sẽ không có ai dám đối nghịch chạm vào vảy rồng của y, làm sao có thể trông cậy vào loại người ẩn nhẫn khôn khéo xuất thân từ tầng lớp thấp nhất đi lên được địa vị như hôm nay là y cơ chứ. Người như thế, kiêu ngạo, vênh váo hung hăng đã có từ trong xương cốt đương nhiên cho rằng thế giới này đang vây quanh y đấy. Bình thường không ai đi đối nghịch bọn họ tính tình ôn hòa, có giáo dưỡng, biết tiến thoái, một khi đã bị áp chế chặt chẽ, sẽ có phản ứng gì, thực chất rất khó nói. Có lẽ trong lòng Hồ Lâm cũng rõ. Y chưa chắc có thể gặm được khối xương cứng là Thẩm Hoài, có lẽ sẽ lựa chọn nắm ngầm chịu đựng, không cáu giận. Nhưng cơn tức trong lòng y sẽ không dễ dập tắt, lúc này La Hiểu Thiên lo lắng Hồ Lâm liệu có giận cá chém thớt bọn họ hay không. La Hiểu Thiên khuyên can mãi, trước tiên dụ dỗ Thẩm Hoài, Hồ Lâm đến phòng mở tiệc, ngồi vào bàn rượu trước, lại có Chu Ích Văn, Thích Tỉnh Giao, Tống Hồng Quân ở bên cạnh hát mặt đỏ, cuối cùng làm cho bầu không khí giữa mọi người thoáng giảm bớt căng thẳng, không còn tình cảnh Dương cung bạc kiếm nữa. Cao Dương ở bên cũng run như cầy sấy, anh ta vốn tưởng rằng Hồ Lâm chạy tới. Cho dù không thể thay đổi lập trường của Dư Vi thì cũng có thể bảo Dư Vi tạm thời thu lại ý tưởng hợp tác cùng Mai Thép, ai biết Dư Vi có thái độ qua quýt như thế, làm trong lòng Hồ Lâm khó chịu, rồi khi gặp Thẩm Hoài thì lửa giận văng khắp nơi. Nếu giao chiến ở lời nói, Hồ Lâm có thể chiếm thế thượng phong, vậy thì thôi, ai có thể nghĩ đến lời nói Thẩm Hoài sắc bén như thế, ngay tại trận đã khiến cơn giận mà Hồ Lâm giấu trong lòng bộc phát ra ngoài. Tại ăn nói của Thẩm Hoài linh hoạt, sắc bén, Cao Dương, Thích Tỉnh Giao từng cộng tác cùng anh cũng đều hiểu rõ. Đại hội mấy trăm người, Thẩm Hoài chậm rãi thuyết trình xong bản báo cáo hơn một giờ. Lời văn nhận thức mạnh mẽ, hiểu rõ mỗi một mắt xích, chỉ cần khí thế của anh không kém, hoặc không chủ động lùi bước, Cao Dương khẳng định không có ai có thể đấu được miệng lưỡi lợi hại với anh. Cao Dương ở đường cao tốc biết Dư Vi đã đuổi Cố Trạch Hùng về Hồng Kông, trong lòng anh ta càng thêm sốt ruột chỉ muốn chửi tung lên. Nhưng anh ta cũng biết không có thể đi vòng vèo mà quyết định gặp mặt Thẩm Hoài chế giễu vài câu, cũng thật không ngờ về sau khi Hồ Lâm nghe được thông tin lại đích thân chạy tới góp vui như thế này. Nếu Hồ Lâm cùng Thẩm Hoài trên bàn rượu lại có gì xung đột, anh ta phải làm sao đây? Anh ta có thể làm gì? Tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa cuối cùng quyết định đầu tư nơi nào, hợp tác với ai, đều là cổ đông cùng hội đồng quản trị tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa quyết định. Tuy nhiên Dư Tổng còn đang ở Nghi Thành, Thẩm Hoài liền chạy tới đào góc tường. Lão La, anh cũng nên kính khách, không nên làm cho người ta cảm thấy Nghi Thành quá ôn hòa, muốn nói thế nào thì nói thế ấy. Cơn giận trong lòng Hồ Lâm đương nhiên không thể nào đánh tan đi được, nhân viên phục vụ vừa đặt bình rượu vào bàn cho mọi người xong, ánh mắt y liền nhìn chằm chằm La Hiểu Thiên, bảo La Hiểu Thiên rót rượu cho Thẩm Hoài. Bữa tiệc hôm nay chỉ là phụ, quan trọng là tìm hiểu đấu đá nhau ở trên bàn rượu. Ở trên bàn rượu, Dư Vi, Cao Tân Ngạn không dám biểu hiện quá nổi bật, cho dù kiên quyết tham dự đầu tư cảng Tân Phổ, ở trên bàn rượu cũng sẽ không tỏ thái độ nghiêng về đâu. Cao Dương, Thích Tỉnh Giao, La Hiểu Thiên Tửu Lượng đều rất tốt, cộng thêm thư ký của Thích Tỉnh Giao là Lưu Nam nữa, đội hình rất mạnh, Hồ Lâm muốn hạ gục Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân và Vương Vệ Thành, cũng có thể giúp y giải chút hận trong lòng. Cốc uống rượu nho có chân dài, một bình Mao Đài chia ba chén, chỉ có thể rót mỗi lần nửa chén. Rót hết một chén này đến chén khác, ba bốn chén có thể làm cho người ta say rồi. Nào, chúng ta phải cùng trưởng ban thư ký La chịu nhận lỗi. Thẩm Hoài ngồi ở chỗ kia bất động, thấy Hồ Lâm trên bàn rượu rõ ràng là muốn tìm cách hạ gục mình, trong lòng cười, nhìn về phía Thích Tỉnh Giao. Phó Bí Thư Thích, cô đại diện huyện Hà Phổ kính trưởng ban thư ký La một chút. Tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa cũng là cô phụ trách liên lạc nhà đầu tư. Chương 876.2, mời rượu. Thích Tỉnh Doa hận đến mức chỉ muốn tạt rượu trong chén vào mặt Thẩm Hoài, nhưng âm thầm nhéo Hồ Lâm một phát, tình cảnh bàn rượu này khá phức tạp, Thẩm Hoài đục nước béo có bản lĩnh mạnh mẽ, cô nhắc nhở Hồ Lâm cẩn thận lại trúng phải mưu kế gì của Thẩm Hoài. Tuy nhiên, cô cũng chỉ có thể cười dịu dàng đứng lên, nói với La Hiểu Thiên, một chén này tôi uống không trôi, tôi uống một nửa bày tỏ lòng thành, nếu trưởng ban thư ký La chấp nhận sự áy náy của chúng tôi, hãy uống một ngụm. La Hiểu Thiên chỉ ước đem mình uống treo không phải bị dày vò như này, nhưng sự tình lại không phải do y làm chủ. Nếu để Thẩm Hoài cùng Hồ Lâm trên bàn rượu lại có xung đột gì, y giải thích thế nào trước mặt Giang Hoa đây? Nửa chén cũng nhiều, bí thư tỉnh ủy chung buổi tối cũng sẽ ở khách sạn này đấy. Thẩm Hoài ngăn không cho Thích Tỉnh Giao uống nhiều rượu, lại nói với La Hiểu Thiên, trưởng ban thư ký La cũng uống ít thôi, cơ hội uống rượu còn nhiều. Hôm nay nếu để bí thư chung nhìn thấy sẽ không hài lòng đâu. La Hiểu Thiên cũng không biết Giang Hoa và bí thư tỉnh ủy chung có muốn y qua đó hay không, lúc này căn bản không dám uống nhiều rượu. La Hiểu Thiên cũng được coi là Triệu Hệ nhưng chỉ có tỉnh trưởng Triệu Thu Hoa mới quyết định được y có thể tiếp tục ngồi ở vị trí trưởng ban thư ký thành ủy nữa hay không. Y lại muốn đi trước điều chỉnh thì phải do hội nghị thường ủy tỉnh thảo luận. Chung Lập Dân tuy rằng không chủ động đề bạt y, nhưng nếu y miệng đầy mùi rượu qua đó sẽ để lại ấn tượng xấu cho Chung Lập Dân, Chung Lập Dân vẫn có thể quyết định không đề bạc y. Thấy Thẩm Hoài trước tiên ngăn chén rượu của Thích Tỉnh Giao, sau đó lấy bí thư tỉnh ủy ủy Chung Lập Dân ở Nghi Thành làm cớ, trái lại khuyên La Hiểu Thiên uống ít rượu, còn che chở không cho Thích Tỉnh Giao uống nhiều rượu, giống như Thích Tỉnh Giao là người phụ nữ của anh, khiến cho anh khó chịu. Chúng ta uống rượu cũng không cần phải xin chỉ thị của bí thư Chung gì cả. Với công việc xã giao bình thường bí thư Chung cũng sẽ cho phép. Trưởng ban thư ký La, tôi sẽ xin chỗ bí thư Giang Hoa nghỉ giúp anh. Thẩm Hoài, anh uống rượu sao cứ đàn bà như vậy chứ, cũng khó trách khiến cho người khác khinh thường. Anh thực sự nghĩ rằng bí thư Chung buổi tối sẽ có công việc quan trọng muốn gặp anh trao đổi ư? Anh có thể lấy lý do bừa bãi để không uống, tôi cũng không thể lấy bình rượu đổ rượu vào miệng anh. Tỉnh Giao, cô cùng trưởng ban thư ký La uống xong chén rượu này thì coi như ở Nghi Thành nghỉ ngơi, Thẩm Hoài còn có dùng chức bí thư huyện ủy để ý tới chuyện anh uống rượu hay sao? La Hiểu Thiên nghĩ đợi lát nữa bí thư tỉnh ủy Chung không lộ diện trước mặt là được. Tuy rằng Hồ Lâm lấy rượu tranh hơn thua, nhưng y ít nhiều cũng muốn chiếu cố cảm xúc của Hồ Lâm, đứng lên nâng chén rượu, cùng Thích Tỉnh Giao chạm chén, nói, tới đều là khách, Nghi Thành và Đông Hoa là thành phố cấp 3, Dư Tổng có thể đầu tư ở Nghi Thành, không gì có thể tốt hơn. Dư Tổng quyết định đến Đông Hoa đầu tư, chúng tôi cũng mừng thay cho Đông Hoa. Bí thư Thích, chúng ta vẫn theo quy củ trên bàn rượu, cô uống một nửa, tôi uống hết. Lập tức uống cạn sạch chén rượu. Tống Hồng Quân thấy La Hiểu Thiên nhắm mắt nhảy xuống hố như thế, ngồi bên cạnh cười ha hả, nói, trưởng ban thư ký La uống rượu như vậy. Trong lòng có oán khí hả? Bí thư tỉnh ủy Chung ở đây, Thẩm Hoài uống, vậy tôi cùng trưởng ban thư ký La chạm ly một chút. Trưởng ban thư ký La, anh muốn uống thế nào? Để trưởng ban thư ký La hoãn một chút, chén rượu này, để tôi uống với Tống Tổng. Cao Dương cũng biết Hồ Lâm ở trên bàn rượu bao giờ cũng muốn ra chút khí thế, không cho Tống Hồng Quân vây đánh La Hiểu Thiên, đứng lên chặn đường, để Hồ Lâm biết mình đứng kiên định bên phía y, hơn nữa trên bàn uống rượu, cũng không muốn làm tổn hại hòa khí. Ly đầy, anh cùng trưởng ban thư ký Cao uống đầy ly, Hồng Quân anh cũng không nên giống Thẩm Hoài như vậy. Làm cho người ta coi thường. Hồ Lâm nói, yêu cầu Cao Dương cùng Tống Hồng Quân uống hết chén rượu. Thẩm Hoài một mặt khuyên Thích Tỉnh Giao uống ít rượu, mặt khác lại để cho thư ký của Thích Tỉnh Giao Lưu Nam đứng ra thay mặt Thích Tỉnh Giao uống nhiều rượu. Lưu Nam mặc dù là thư ký của Thích Tỉnh Giao, nhưng trên bàn rượu không dám làm trái ý Thẩm Hoài. Vốn gã là chủ lực bên phía Hồ Lâm đấy, lúc này lại để Thẩm Hoài sai khiến đứng ra chắn lỗ Châu Mai. Hồ Lâm cũng không quan tâm, thấy Tống Hồng Quân đứng ra, nghĩ ngay Tống Hồng Quân thay Thẩm Hoài chắn lỗ Châu Mai, cho dù Lưu Nam để Thẩm Hoài sai khiến. Lưu Nam thân phận thấp nhất, cũng chẳng được bao nhiêu là sẽ gục, ngược lại sẽ càng tiện để bọn họ tập trung quần cho Tống Hồng Quân say mềm. Bữa tiệc mở được 10 phút, Tống Hồng Quân đã uống liên tục 4 chén rượu trắng, buộc phải đi theo Lưu Nam vào toilet nôn, nhưng trước khi đi, còn ép La Hiểu Thiên, Cao Dương uống hết 2 nửa chén rượu. La Hiểu Thiên, Cao Dương cũng uống xấp xỉ nhau một cân Mao Đài, tuy rằng có thể kiên trì không đi vệ sinh, nhưng sức chiến đấu cũng suy yếu dần. Dư Vi, Cao Tân Ngạn cũng uống không ít, đỏ bừng cả khuôn mặt. Vương Vệ Thành ngăn Thẩm Hoài uống rượu. Nhưng Hồ Lâm, Chu Ích Văn cùng Thích Tỉnh Giao cũng không uống rượu mấy, La Hiểu Thiên, Cao Dương tuy rằng đều có vẻ say rượu, nhưng ít nhiều còn có khả năng, sức chiến đấu bọn họ còn cao hơn một bậc. Hồ Lâm đưa mắt nhìn Thẩm Hoài, nói, anh muốn uống rượu thì rượu này uống không trôi rồi. Lại nói với Thích Tỉnh Giao, Tỉnh Giao, cô ở Hà Phổ nhiều cần nhờ Thẩm Hoài chiếu cố. Cô kính anh ta nửa chén rượu trước, anh ta giàu gì cũng không thể nào từ chối rượu phụ nữ mời được. Thích Tỉnh Giao cũng đã thấy Thẩm Hoài năng ngồi không yên, đứng lên uống cạn chén rượu, mặt đỏ hồng, vẻ say rượu nhìn chằm chằm Thẩm Hoài. Dư Vi, Cao Tân Ngạn cũng thật kỳ lạ, ai cũng biết uống nhiều rượu sẽ rất khó chịu, nhưng trong tình hình như thế, Thẩm Hoài còn có thể tiếp tục đổ thừa không uống rượu, cũng khiến các cô nghĩ không ra. Cao Dương nhìn ra được, Dư Vi dường như cũng không vui mừng khi thấy Thẩm Hoài không uống, tiếp tục rót rượu, nói với La Hiểu Thiên, Thẩm bí thư thể diện tương đối lớn, nếu không uống cùng chúng tôi chút chứ. Nhìn Cao Dương, La Hiểu Thiên uống hột hơi cạn chén rượu, Thẩm Hoài cười nói, vậy được, để tôi xin nghỉ bên bí thư Chung đã. Bí thư Chung cho phép tôi nghỉ, tôi cùng các anh không say không về. Thẩm Hoài lấy điện thoại di động ra, gọi thư ký Phí Uy của Chung Lập Dân, nói, phó trưởng phòng, tôi cùng Hồ Lâm, La Hiểu Thiên, Dư Tổng, Cao Tổng của tập đoàn Bảo Hòa, còn Phó trưởng Ban Thư ký Thành ủy Cao Dương của chúng ta uống rượu với nhau. Đúng, chính là đàm phán chuyện đầu tư. Hồng Quân vừa cùng trưởng Ban Thư ký La, trưởng Ban Thư ký Cao uống say rồi, không thể gặp Bí Thư Chung. Được, giờ chúng tôi sẽ qua gặp Bí Thư Chung. Để điện thoại di động xuống, nói với Hồ Lâm. Bí Thư Chung vừa mới hết bận, cũng không biết vì sao biết tôi với anh đều ở Nghi Thành, muốn chúng ta cùng qua đó tâm sự một chút. Bí Thư Nghi Thành Giang Hoa, Phó Thị trưởng Hùng đều đang ở cùng Bí Thư Chung bên đó đấy. Nói xong, đứng lên, nhìn La Hiểu Thiên, Cao Dương đang choáng váng, đi thôi. Bí Thư Chung chờ chúng ta đấy. Chương 877, say rượu nghe Thẩm Hoài nói Bí Thư Chung muốn cùng bọn họ hàn huyên một chút, La Hiểu Thiên vốn có một chút say rượu cũng bị giật mình tồn thân toát mồ hôi lạnh, trong nháy mắt đầu óc tỉnh táo đôi chút, sống lưng tự như bị ai đó quất roi vào vậy, tóc gần như dựng thẳng đứng nhìn chằm chằm Thẩm Hoài, theo bản năng hoài nghi Thẩm Hoài gọi điện thoại lung tung sau đó lại lừa gạt họ. Những nghĩ kỹ, Bí Thư Tỉnh ủy Chung đi thị sát, thời điểm này cũng có thể trở về khách sạn. Mà Bí Thư Thành ủy Nghi Thành Giang Hoa vẫn luôn đi theo Bí Thư Chung, Thẩm Hoài như sao lại lấy việc này để lừa gạt họ cơ chứ? Ngay lúc này điện thoại đặt góc bàn của La Hiểu Thiên đột nhiên vang lên. Cao Dương ngồi bên cạnh La Hiểu Thiên, nhìn thấy màn hình điện thoại bình hiển thị là Bí Thư Giang, trong lòng biết rõ là Giang Hoa đã gọi điện thoại đến. La Hiểu Thiên tiếp điện thoại, giọng nói trầm khàn của Giang Hoa truyền đến, yêu cầu La Hiểu Thiên dẫn mọi người đi Tây Khu ngay bây giờ, Bí Thư Chung và người của bọn hắn. Giang Hoa ngay tại tỉnh ủy Bí Thư Chung bên người, cũng không có nói thêm gì qua điện thoại, liền trực tiếp cúp máy. Lúc này Cao Dương mới ý thức được, Thẩm Hoài đã sớm biết Bí Thư Tỉnh ủy Chung buổi tối muốn tìm anh để nói chuyện, nên anh mới kiên quyết đến một giọt rượu cũng không uống. Mà nực cười là Hồ Lâm vừa rồi còn cùng bọn họ lấy việc này để nói kháy Thẩm Hoài. Cao Dương nhìn Hồ Lâm một cái, thấy sắc mặt của Hồ Lâm cũng cực kỳ khó coi, hẳn cũng cảm thấy hôm nay thật sự là mất hết mặt mũi. Cao Dương nghĩ nghĩ lại nghĩ đến một vấn đề, Thẩm Hoài từ lúc nào biết Tỉnh ủy Bí Thư Chung muốn tìm anh nói chuyện? Là trước khi anh đến Nghi Thành, hay là sau khi anh đến Nghi Thành? Hay là Tỉnh ủy Bí Thư Chung trước đó đã hẹn gặp Thẩm Hoài để bàn chuyện rồi, hoặc là đến Nghi Thành rồi mới biết Thẩm Hoài cùng Hồ Lâm đang ở Nghi Thành, mới chợt có ý nghĩ tìm họ qua để nói chuyện? Có vài người uống rượu vào thì suy nghĩ sẽ mất sự nhanh nhạy. Có người say mời rượu nhanh, có người say chậm. Cao Dương xem như tửu lượng tốt, nhưng cho dù tửu lượng của y tốt, vừa rồi đã uống không ít hơn một cân Mao Đài, cũng có ba phần ngà say, chỉ có điều đột nhiên sinh ra chuyện này khiến y giật mình cả kinh, toàn thân toát mồ hôi lạnh, không chỉ tỉnh táo lại mà suy nghĩ còn nhạy bén hơn so với bình thường. Cao Dương đương nhiên biết giữa hai bên có điểm khác nhau rất lớn, hơn nữa từ tình hình trước mắt cho thấy, càng có thể là lý do trước hơn. Nếu như Bí Thư Chung Tỉnh ủy đến Nghi Thành, nghe Giang Hoa, Hùng Văn Bân, hoặc là người nào khác ở trước mặt ông ta nhắc đến Thẩm Hoài và Hồ Lâm ở Nghi Thành. Tâm huyết dâng trào, nhất thời nảy sinh ý tưởng muốn tìm bọn họ qua nói chuyện. Nhưng Hồ Lâm cũng không thể trước đó ngay cả một chút tin tức đều không có. Bên chỗ Bí Thư Giang Hoa cũng không có khả năng không thông báo gì cho bên này. Thẩm Hoài chí ít trước khi tiệc rượu bắt đầu đã biết có chuyện gặp mặt này rồi. Mà nghe Thẩm Hoài vừa mới cùng Bí Thư Chung dạy bảo công việc thư ký uy thông điện thoại khẩu khí, Bí Thư Chung hiển nhiên là mới biết được Hồ Lâm ở Nghi Thành, mới nhất thời nảy sinh ý nghĩ muốn Thẩm Hoài qua để nói chuyện. Bí Thư Tỉnh ủy Chung hẹn gặp Thẩm Hoài tại Nghi Thành. Nghĩ đến loại tình hình này, tóc gáy đằng sau Cao Dương đều dựng đứng cả lên. Tuy nhiên, cũng không thể loại bỏ khả năng Thẩm Hoài đến Nghi Thành rồi. Biết Bí Thư Tỉnh ủy Chung thị sát ở Nghi Thành mới trăm phương ngàn kế thông qua người bên cạnh Bí Thư Chung, an bài lần gặp mặt này. Nếu Thẩm Hoài thật sự muốn gặp Chung Lập Dân, Hùng Văn Bân buổi chiều đều đi cùng Chung Lập Dân, cũng có cơ hội nói với ông ta. Rốt cuộc là loại tình hình nào, Cao Dương nhất thời nghiền ngẫm cũng không rõ ràng lắm, y thấy trên mặt của Hồ Lâm và Chu Ích Văn đều có sự nghi ngờ, nghĩ hẳn bọn họ trong lúc nhất thời cũng khó khẳng định. Nhưng có thể chắc chắn là trước bữa tiệc Thẩm Hoài đã biết rõ lần gặp nhau này cho nên cương quyết không uống rượu. Nghĩ đến rượu Cao Dương lại nhức đầu. Bí Thư Tỉnh ủy Chung gọi bọn họ qua nói chuyện, họ không thể không đi nhưng trên người họ nồng nặc mùi rượu vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa. Nghĩ đến câu nói của Thẩm Hoài, da đầu Cao Dương cũng rung lên. Thẩm Hoài lúc mới bắt đầu rất có lòng tốt, nhắc nhở để bọn họ uống ít rượu tránh cho bí thư Chung gặp phải, thực tế vẫn là mắt lạnh nhìn bọn họ nhảy vào hố. Mà cũng không thể nói hố này chính Thẩm Hoài đã đào đấy, từ đầu đến cuối đều là bọn họ phối hợp với Hồ Lâm toàn tâm toàn ý muốn chuốc say Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân. Không ngờ lúc này tư duy của Cao Dương rất tỉnh táo. Cũng không có gì không ổn để cần người ta dìu đỡ. Nhìn sắc mặt Dư Vi, Thích Tỉnh Giao đỏ hồng, nghĩ bụng buổi tối uống chút rượu cùng với nhà đầu tư trên bàn tiệc cũng rất bình thường, chỉ cần không say mềm là được, hẳn bí thư tỉnh ủy Chung cũng sẽ thông cảm điểm khó xử của địa phương. Dư Vi và Cao Tân Ngạn nhìn nhau, không nói gì thêm, đi theo Thẩm Hoài lên trước. Mặc dù mọi người đều nói Chung Lập Dân thuộc phái cân bằng nhưng Chung Lập Dân tốt xấu gì cũng là bí thư tỉnh ủy. Chỉ cần Chung Lập Dân ủng hộ tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa tham gia đầu tư xây dựng cảng Tân Phổ, đám người Hồ Lâm sẽ không dám công khai dù mọi thủ đoạn để chèn ép bọn họ. Đi đến tòa nhà Tây Khu của khách sạn nơi bí thư Chung nghỉ lại, tổng quản lý khách sạn Sa Kiến Tân đồng thời cũng là phó trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố đứng ở trước lầu chờ bọn họ đi tới, nói, bí thư Chung sau khi trở về không cần người khác đi cùng nữa, giờ chỉ có trưởng ban thư ký Tô, bí thư Giang. Phó thị trưởng Hùng đang tiếp đãi bí thư Chung, sau khi ăn vài thứ đơn giản giờ đang ở sân thượng lầu 2 trò chuyện, anh đi lên nói với bí thư Giang một tiếng là chúng tôi đã đến. La Hiểu Thiên vẫn duy trì được sự tỉnh táo nói với Sa Kiến Tân nói. Thẩm Hoài vừa rồi ở phòng tiệc thúc giục bọn họ đi nhanh. La Hiểu Thiên còn không có cơ hội đến nhà vệ sinh ói ra một chút. Tuy rằng y cảm giác không quá tệ, nhưng tay chân có chút tê dại. Trong lòng y hiểu rõ. Một cân mao đại không đến 10 phút xuống bụng, với y mà nói đã quá chén rồi. Sa Kiến Tân mặc dù là người của thị trưởng Nhạc Thu Hùng, nhưng cũng là cán bộ nghi thành, La Hiểu Thiên nghĩ để cho y lên lầu xin chỉ thị, nhằm kéo dài một chút thời gian cho mình cùng Cao Dương vào toilet nôn rượu, rửa mặt và súc miệng, cũng sẽ khiến mùi rượu trên người giảm bớt. Sa Kiến Tân cũng ngửi được mùi rượu trên người La Hiểu Thiên, đang định đi lên lầu xin chỉ thị để kéo dài chút thời gian cho mọi người. Chợt nghe trong thang máy có mấy người cười cười nói nói đi xuống lầu, tiếp theo liền thấy Giang Hoa nghiêng mình chắn ở phía trước, che chở Chung Lập Dân xuống thang lầu. Trưởng ban thư ký tỉnh ủy Tô Duy Quân cùng với Nhạc Thu Hùng và Hùng Văn Bân đi theo phía sau. Chung Lập Dân đi đến đại sảnh, nhìn thấy Dư Vi, lại không kiểm soát được liếc nhìn Thẩm Hoài một cái, nói, Thẩm Hoài, vị này chính là Dư Vi phu nhân, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Bảo Hòa đúng không? Đúng ạ, bí thư Chung. Thẩm Hoài nói, bí thư Chung, chào anh, sợ quấy rầy anh làm việc nên lúc tới đã không đến chào hỏi bí thư Chung. Kính xin bí thư Chung thông cảm. Dư Vi thấy Chung Lập Dân xuống lầu tới đón tiếp của cô, liền đi đến bắt tay Chung Lập Dân. Phu nhân Dư khách sáo rồi. Tập đoàn Bảo Hòa đến Hoài Hải đầu tư, trợ giúp xây dựng địa phương, phát triển kinh tế, muốn nói thăm hỏi cũng là tôi đi thăm hỏi Dư phu nhân mới đúng. Giọng nói Chung Lập Dân sang sảng, lại nhìn về phía Hồ Lâm cười nói, Hồ Lâm, sao cậu đến Nghi Thành mà không nói với tôi một tiếng thế? Hồ Lâm và cha mình Hồ Chí Viễn sinh sống ở Quảng Châu Thâm Quyến và Hồng Kông gần 20 năm, Chung Lập Dân đã từng đảm nhiệm chức vị ở Quảng Châu Thâm Quyến nên quen biết Hồ Lâm. Giọng điệu thân thiết với tiểu bối thật sự cũng không có gì kỳ lạ. Thật ra thì cũng là Thẩm Hoài có một thời gian đi ra nước ngoài, sau đó lại được sắp xếp cho Hoài Hải một góc. Không giống như Tống Hồng Kỳ bọn họ sinh sống ở Yến Kinh thời gian dài như vậy, cán bộ cấp tỉnh thậm chí tầng cao hơn có thể trước mặt gọi chú các bác đấy, không đến 100 thì cũng phải 80. Chỉ có điều biểu hiện bên ngoài gọi thân thiết thế nào cũng vô dụng, ai cũng biết quan hệ giữa Chung Lập Dân cùng Hồ Gia cũng không thân thiết gì. Dư Vi với vai trò là nhà đầu tư, hiện tại tỉnh, thành phố đều coi trọng thu hút đầu tư. Cho nên Chung Lập Dân tự mình xuống lầu tiếp đón cũng không có gì là kỳ lạ. Bí thư thành ủy Nghi Thành Giang Hoa nửa ngày không lộ diện lúc này cũng sốt ruột nói, buổi chiều bí thư Chung đến cảng Nghi Thành thị sát, vừa mới biết Dư phu nhân cũng đang ở Nghi Thành, đã nghĩ đến vấn đề xây dựng và phát triển cảng, nghe một chút ý kiến chuyên gia Dư phu nhân. Lại nhìn Thẩm Hoài cười, tuy nhiên, nói đến chuyên gia xây dựng và phát triển cảng Nghi Thành, lát nữa Thẩm Hoài cậu phải nói thêm chút ý kiến đấy. Bí thư Chung không đề cập đến vấn đề này, tôi cũng sẽ bám chặt cậu không buông. Bằng không việc cậu đã chạy tới đào gốc tường của Nghi Thành. Tôi cũng không buông tha cho cậu dễ dàng như vậy. Câu nói đùa của Giang Hoa làm cho mọi người bật cười, giống như là bí thư Chung tâm huyết dân trào, muốn tìm Dư Vi hỏi han vấn đề phát triển cảng, giống như là ai cũng đều không hề hoài nghi Chung Lập Dân cố ý an bài gặp mặt Thẩm Hoài ở Nghi Thành, chỉ có điều nội tâm ông ta đang bất an cùng buồn bực. Nhìn thấy La Hiểu Thiên cả người đầy mùi rượu thì khẽ nhíu mày, cũng không có nói thêm gì, mọi người cười cười nói cùng đi lên lầu. Nói là gọi tất cả mọi người đến để bàn về vấn đề xây dựng phát triển cảng, nhưng đến sân thượng trò chuyện thì không nhắc đến. Dư Vi tuy rằng khiến cho Hồ Lâm khó chịu, nhưng lúc này cô và Hồ Lâm đều là khách, với thân phận là nhà đầu tư dĩ nhiên được an bài ngồi bên cạnh Chung Lập Dân. Giang Hoa lại an bài Thẩm Hoài ngồi gần trưởng ban thư ký tỉnh ủy Tô Duy Quân. Thẩm Hoài thì kiên trì kéo theo Cao Dương là lãnh đạo thành phố Đông Hoa, Cao Dương không có biện pháp đành phải đi theo ngồi cùng Thẩm Hoài, muốn tránh ở bên ngoài cũng không tránh được. Cao Dương ở phòng tiệc bị kinh hãi, tinh thần cũng tỉnh táo một chút. Nhưng một cân mao đài lúc nãy uống vào vẫn còn chưa tiêu hết, mùi rượu làm sao có thể dễ dàng hết được. Chờ y bị Thẩm Hoài lôi đến ngồi cạnh trưởng ban thư ký tỉnh ủy Tô Duy Quân. Chưa có nghe người khác nói mấy câu, cảm giác lâng lâng vì say rượu lại bắt đầu dâng lên, tay chân lại bắt đầu tê dại, lúc này, lại tiếp tục mời rượu, đó mới thật là muốn cái mạng già của y. Nghe Chung Lập Dân, Tô Duy Quân, Dư Vi, Giang Hoa và Thẩm Hoài cùng nhau nói chuyện, Cao Dương như ù tai, hoa mắt, thậm chí nghe không rõ là bọn họ đang nói cái gì. Đầu mơ hồ, choáng váng, khiến cho y chỉ muốn nằm ở trên bàn ngủ một giấc. Tay cấu đùi đều không có tác dụng, Cao Dương chỉ đành cắn mạnh vào lưỡi của mình một cái, cơn đau đớn hòa lẫn với cơn say và sự mệt mỏi, mới miễn cưỡng không có hành động xấu mặt ở trước mặt bí thư tỉnh ủy Chung. Cũng không biết trông đỡ bao lâu, Cao Dương uống vào chén trà đặc, ngay tại lúc y cảm thấy khá hơn một chút, rượu mời sẽ phải vượt qua, chỉ nghe thấy bên cạnh rầm một tiếng. Xoay người đã nhìn thấy La Hiểu Thiên ngồi bên ngoài không biết như thế nào cả người lẫn ghế dựa cũng té lăn xuống đất. Khi La Hiểu Thiên ngã sắp xuống thì giật mình đột ngột tỉnh lại, luống cuống đứng lên, nhìn ánh mắt mọi người đang nhìn mình, mặt đỏ như gan lợn, cũng không biết phải giải thích như thế nào. Thị trưởng Nghi Thành Nhạc Thu Hùng ngoài cười nhưng trong không cười nói, Hiểu Thiên đãi khách nhiệt tình quá. Người tiếp khách nhân bao giờ cũng không đếm xỉa mình đầu tiên. Hiểu Thiên, anh đi nghỉ trước đi. Chủ nhiệm Các, anh đỡ Hiểu Thiên một chút, đừng để anh ta bị ngã. La Hiểu Thiên đầu óc tê dại, thấy Giang Hoa cũng đang nghiêm khắc ra hiệu cho mình đi nghỉ ngơi, tay chân tức thì lạnh như băng kêu Sa Kiến Tân giúp đỡ rời khỏi trước. Nhưng bọn họ đi xuống lầu không bao lâu, còn có âm thanh nôn mửa truyền đến, mùi rượu nồng nặc xộc đến từ cửa cầu thang, khiến cho tất cả mọi người đều nhíu mày. Cao Dương lúc này mới hoàn toàn vì sợ mà tỉnh táo lại, nhưng trong lòng cũng rõ ràng. Vừa rồi tuy rằng mình chưa có hành động gì xấu mặt, nhưng vẻ say rượu tất nhiên cũng đã rơi vào mắt Chung Lập Dân, Tô Duy Quân rồi. Chỉ cần Chung Lập Dân ở Hoài Hải một ngày, Trần Bảo Tề lén trực tiếp đồng ý đề bạt y đảm nhiệm chức vụ phó thị trưởng thì khả năng đã gần như bằng không. Trong lòng La Hiểu Thiên cảm thấy thương hại thay cho La Hiểu Thiên, đồng thời cũng hận mình tự nhiên đến Nghi Thành làm gì cơ chứ. Chương 878, giữ lại trò chuyện. La Hiểu Thiên vừa được người ta dìu xuống lầu đã nôn thốc nôn tháo ngay ở trong hành lang. Mặc dù rất nhanh có nhân viên đến dọn dẹp, nhưng Thẩm Hoài và mọi người ở lầu 2 vẫn có thể ngửi thấy chút mùi tanh hôi hết sức khó chịu. Bí thư thành ủy Giang Hoa vẫn luôn trò chuyện hài hước lúc này sắc mặt cũng biến hóa, nhíu mày gọi thư ký của La Hiểu Thiên đứng ở cửa thang máy đến, cúi đầu dặn dò mấy câu, lại tự kiểm điểm với Chung Lập Dân. Đồng chí La Hiểu Thiên bình thường làm việc rất nghiêm túc, chuyện uống rượu tôi sẽ nghiêm khắc phê bình anh ta. Chung Lập Dân nói, phê bình cũng tốt. Lần tới bảo anh ta chú ý một chút. Tiếp đãi khách, phải có sự nhiệt tình, nhưng nhiệt tình cũng không phải uống rượu đến mức say như thế. Nhà đầu tư qua đây đàm phán, cái quan tâm nhất là hoàn cảnh đầu tư tốt hay không. Hoàn cảnh đầu tư này bao gồm cơ sở thượng tầng và điều kiện xây dựng có đồng bộ tốt hay không. Bao gồm chính sách thu hút của địa phương có đúng chỗ hay không, nhóm thủ tục hành chính có đơn giản hóa hay không. Lại bao gồm cả trị an xã hội, điều kiện sinh hoạt, điều kiện công tác có đảm bảo cho nhà quản lý cùng nhân viên kỹ thuật của nhà đầu tư phái đến làm việc hay không. Đương nhiên, nhiệt tình tiếp đãi cũng là cần, chính quyền Nghi Thành cần phải cố gắng học tập toàn diện một chút, làm việc không nên hạn hẹp. Chung Lập Dân góp ý vài câu, chỉ có điều Giang Hoa nghe mà trong lòng có chút không thoải mái. Thậm chí còn nghĩ Chung Lập Dân ở ngay trước mặt khách mà chỉ trích họ, không cho họ một chút mặt mũi nào. Cao Dương tuy rằng chịu đựng chưa có hành động gì mất mặt, nhưng nghe lời nói của bí thư tỉnh ủy cũng túa mồ hôi lạnh ở lưng. Nghĩ nghĩ là y bị Thẩm Hoài kéo đến ngồi cạnh trưởng ban thư ký tỉnh ủy, không có cách nào thoát được, chỉ đành cắn răng chống đỡ. Nhưng mà La Hiểu Thiên ngồi ở ngoài lại không có thể đi ra nhà vệ sinh nôn một chút, hơn nữa có những người khác bên người cuốn lấy y, muốn y ở bị xấu mặt trước bí thư tỉnh ủy chung. Cao Dương cũng không ngờ đến Nghi Thành rốt cuộc lại chứng kiến La Hiểu Thiên nhảy vào trong hố. Y cũng không phải ngày đầu tiên lăn lộn chốn quan trường, sao không biết rằng chốn này hung hiểm cỡ nào. Giống như La Hiểu Thiên vậy, hơi không cẩn thận liền tự đào hố chôn mình mà ngay cả đến xương cốt cũng không còn. Nửa đời y cũng không biết gặp qua bao nhiêu người như vậy, chỉ có điều đến phiên chính mình gặp phải mới quá mức thọ chết cáo thương. Nhưng nhìn Hồ Lâm thờ ơ ngồi ở chỗ kia, cũng không có ý nói thay cho La Hiểu Thiên, trong lòng Cao Dương lại thấy khó chịu. Thẩm Hoài biết rõ cái hố ở nơi nào, còn mắt lạnh nhìn y cùng La Hiểu Thiên nhảy vào bên trong, hoàn toàn không nói câu nào, nhưng Cao Dương cho tới giờ đều chưa từng nghĩ Thẩm Hoài sẽ nói giúp họ, hơn nữa mọi chuyện tóm vẫn là do Hồ Lâm tranh hơn thua gây ra. Nếu lúc này Hồ Lâm có thể đứng lên nói một hai câu, nói La Hiểu Thiên là vì y khuyến khích, khước từ không được mới uống nhiều rượu như vậy. Cả sự kiện nói không chừng mọi người sẽ cười cười nói cho qua. Chung lập dân cho dù là lúc này lấy thân phân lãnh đạo của trách Hồ Lâm vài câu. Nhưng có thể làm y tổn thương đứt gân cốt hay sao? Hồ Lâm không lên tiếng, vậy thì ấn tượng xấu của La Hiểu Thiên để lại cho bí thư Chung đã không có khả năng thay đổi rồi. Bọn họ khác với Hồ Lâm. Một khi đã tạo ấn tượng xấu cho lãnh đạo cấp trên thì không thể thay đổi được nữa, ý nghĩ nửa đời sau dù có cố gắng như thế nào, đều khó có khả năng có cơ hội được đề bạt thăng cấp. Hơn nữa, Chung lập dân mặc dù không hề nghiêm khắc trách cứ, nhưng rõ ràng muốn thành ủy Nghi Thành một lần nữa học tinh thần thu hút đầu tư. Mấy câu phê bình khiến sắc mặt Giang Hoa không khỏi có chút khó coi. Không cần nói sau này La Hiểu Thiên khó được đề bạt trọng dụng. Cao Dương cũng hoài nghi vị trí viên thường vụ thành ủy Nghi Thành chưa chắc đã đảm bảo được rồi. Chuyện La Hiểu Thiên khiến cho mọi người mất hết hứng thú. Tô Duy Quân nhìn Chung Lập Dân như có ý hơi nghiêng thân mình, nhìn về phía Chung Lập Dân hỏi ý, bí thư Chung hôm nay mệt cả một ngày rồi, hôm nay nên sớm đi nghỉ ngơi. Chung Lập Dân mặc dù không tín nhiệm Tô Duy Quân, nhưng Tô Duy Quân làm trưởng ban thư ký tỉnh ủy, Chung Lập Dân thấy Tô Duy Quân ở Hoài Hải không kéo bè kết phái. Nên có rất nhiều chuyện quan trọng đều để Tô Duy Quân trợ giúp. Chung Lập Dân nhìn một đeo đồng hồ kiểu cũ trên tay, nói, hôm nay cùng dư phu nhân nói chuyện không bao lâu, nhưng tôi có được thu hoạch lớn. Hôm nay tôi sẽ không tiếp tục chiếm dụng thời gian của dư phu nhân nữa. Có cơ hội tôi lại gặp mặt thỉnh giáo sau. Dư Vi dĩ nhiên biết Chung Lập Dân nói như vậy chẳng qua là khách sáo, đang định đáp lại hai câu, lại thấy tầm mắt Chung Lập Dân nhìn sang hướng Thẩm Hoài. Nghe ông ta nói với Thẩm Hoài mở miệng, nói, Thẩm Hoài, cậu cùng Hùng Văn Bân ở lại một chút. Về kế hoạch phát triển vịnh Hoài Hải cùng với Hoài Điện Đông Tống, tôi còn có chuyện muốn hỏi. Dư Vi cả buổi đều muốn tạo ấn tượng tốt với bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân. Nhưng bởi La Hiểu Thiên làm gián đoạn sự việc thiếu chút nữa thì quên mất chuyện này. Lúc này xem ra, Chung Lập Dân ở Nghi Thành đã bố trí gặp mặt Thẩm Hoài, Hùng Văn Bân nói chuyện rồi. Tuy rằng Dư Vi không đoán được Chung Lập Dân tìm Thẩm Hoài, Hùng Văn Bân sẽ nói chuyện gì. Nhưng nhìn phản ứng của mọi người, cũng tuyệt đối biết lần này Chung Lập Dân tìm Thẩm Hoài nói chuyện, tuyệt đối không đơn giản. Trong nội tâm cô cũng không kìm nổi thầm cảm thán, may mắn vừa rồi không bị ảnh hưởng với áp lực của Hồ Lâm tạo cho. Thích Tỉnh Giao cũng khó giấu nổi sự ngạc nhiên liếc nhìn Hồ Lâm một cái. Nhìn ra được trong mắt Hồ Lâm cũng hết sức kinh hãi. Tuy rằng trước đây có phỏng đoán, nhưng là phỏng đoán một chuyện, từ suy đoán đến chứng minh lại là một chuyện. Không có ai xem thường địa vị của Thẩm Hoài, cho dù khi ở phòng làm việc ý bí thư tỉnh ủy của Chung Lập Dân. Thậm chí lúc thị sát ở Đông Hoa khi một mình tìm Thẩm Hoài nói chuyện cũng sẽ không gây bất ngờ quá lớn. Chung Lập Dân cố tình lựa chọn trong lúc ở Nghi Thành thị sát, gọi Thẩm Hoài đến Nghi Thành nói chuyện. Lại giữ Hùng Văn Bân lại cùng nói chuyện. Ý nghĩa đằng sau chuyện này như nào mọi người nghĩ là hiểu. Chung Lập Dân hẹn Thẩm Hoài đến Nghi Thành gặp mặt nói chuyện. Lại để cho Hùng Văn Bân tham gia, rốt cuộc là vì sự tình gì? Thích Tỉnh Giao trong nháy mắt nghĩ đến một khả năng, nhưng đồng thời suy nghĩ này cũng làm cho cô không khỏi sợ hãi. Chẳng lẽ từ trước tới giờ thái độ trung lập của bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân ở giữa Triệu Thu Hoa, từ bái tất cả đều là giả. Nghĩ như vậy, cũng tuyệt đối không có tin đồn gì là vô căn cứ. Khi Điền Gia Canh ở Vịnh Hoài Hải đã điều Hùng Văn Bân, Ngô Hải Phong ra khỏi Đông Hoa, đánh tan một bậc quyền lực của Mai Thép Hệ tại thành phố Đông Hoa, trong lòng mọi người đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nghĩ bụng, cuối cùng đã có người đã giáo huấn cho kẻ ngang ngược rồi. Nhưng mà căn cơ Mai Thép Hệ ở Đông Hoa suy cho cùng đã bén rễ rất sâu. Thích Tỉnh giao cô đến Đông Hoa công tác nhiều năm, cũng có nhận thức sâu sắc. Lần này Mai Thép liên hợp với Hoài Môi, tổng công ty cung cấp điện của tỉnh, tập đoàn điện lực Giang Đông, ý muốn thúc đẩy hạng mục Hoài Điện Đông Tống với quy mô lớn cũng là chứng cứ rành rành. Mà quan trọng hơn là, Thẩm Hoài sẽ lại nhân cơ hội, bất kể là Triệu Thu Hoa hay là Từ Bái ở tỉnh cũng không có lý do gì không ủng hộ hạng mục Hoài Điện Đông Tống. Chung Lập Dân được điều đến Hoài Hải nhậm chức bí thư tỉnh ủy, ông ta chỉ là bí thư tỉnh ủy trên danh nghĩa. Sau khi đến Hoài Hải cũng không người nào có thể sử dụng. Triệu Thu Hoa, Từ Bái đại diện Triệu Hệ trong bộ máy thường vụ bộ máy, cơ quan trực thuộc tỉnh cùng thành phố cấp 3, kế kinh hệ thẩm thấu nắm giữ, thế lực trung gian tại địa phương Hoài Hải cũng không ít, nhưng đều nhìn thấy Chung Lập Dân sắp tới sẽ dừng lại, không có tiền đồ gì lớn. Cho dù sẽ không tùy ý đi ngỗ nghịch quyền uy của bí thư tỉnh ủy, nhưng cũng sẽ không đi theo con đường đối lập với Chung Lập Dân. Dưới tình huống như vậy, Chung Lập Dân cũng không thể không làm phái trung lập cân bằng Triệu Thu Hoa, Từ Bái. Cho dù ông ta muốn làm chuyện gì, có quyết định sách lược gì, phía dưới không có ai giúp đỡ thúc đẩy, làm cho một năm ba lần bỏ dở nửa chừng. Cho dù ông ta làm bí thư tỉnh ủy, quyền uy cũng sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Hiện tại, nếu quyết sách của Chung Lập Dân nằm dưới sự thúc đẩy, chấp hành của Mai Thép Hệ, vậy thì tình huống bên kia hàng hoàn toàn khác nhau. Nói thí dụ như, nếu lần này Chung Lập Dân có thể hoàn toàn dùng danh nghĩa của mình làm dự án Hoài Điện Đông Tống, cũng có thể từ nhánh cây mây này, tay có thể vươn vào các hệ thống sâu bên trong thành phố Hoài Tây, thành phố Đông Hoa, tiết kiệm điện lực, công trình thủy lợi. Giao thông, vận tải đường thủy, khiến cho uy quyền của ông ta ngày càng được tăng cao. Nếu phía dưới có Mai Thép Hệ mạnh như vậy ủng hộ, Chung Lập Dân làm sao có thể cam tâm tình nguyện tiếp tục làm thế cân bằng giữa Triệu Thu Hoa, Từ Bái chứ? Còn đối với Mai Thép Hệ mà nói, nếu ở tỉnh có Chung Lập Dân ủng hộ, lực lượng tập trung ở Đông Hoa có thể tiến vào ủy viên thường vụ. Mà Hùng Văn Bân ở Nghi Thành tiếp theo trực tiếp được đề bạt lên phó bí thư đảng ủy, có thể đảm bảo tiếng nói và quyền thế của Mai Thép Hệ ở khu kinh tế Vịnh Hoài Hải, địa vị ngang với kế kinh hệ, mà không chỉ hẹn hẹp ở một khu Đông Hoa. Càng tiến một bước, Tống Văn Tuệ cũng có thể lại quay trở về Hoài Hải. Nghĩ đến đây, Thích Tỉnh Giao cũng hoảng sợ biến sắc. Hồ Lâm vì việc Dư Vi tập đoàn Bảo Hòa đầu tư vào cảng Tân Phổ đã nôn nóng, vội vàng chạy tới tạo áp lực, nhưng không ngờ tầm mắt của Thẩm Hoài đã sớm vượt qua cảng Tân Phổ, vừa rồi còn muốn đấu khí trên bàn rượu, nghĩ bụng hẳn là vẫn luôn khinh thường không coi người ta ra gì. Nếu Hùng Văn Bân cũng có thể được đề bạt làm phó bí thư thành ủy Nghi Thành, nếu như nói khoản đầu tư vốn này nhất định là Nghi Thành đấy, Thẩm Hoài, Hùng Văn Bân bọn họ làm sao có thể sẽ một lòng đào khoản đầu tư từ Nghi Thành đi cơ chứ? Thích Tỉnh Giao nhìn sang Thẩm Hoài. Thẩm Hoài đang gật đầu đáp lại Chung Lập Dân mình và Hùng Văn Bân sẽ ở lại, dường như không có ý định nhìn cô một cái. Từ thái độ ung dung lãnh đạm của Thẩm Hoài, đột nhiên Thích Tỉnh Giao mới hiểu được, cái gì gọi là tự mình đuổi tới Nghi Thành chịu nhận lỗi, mời Dư Vi trở về Tân Phổ đầu tư vốn, từ đầu tới cuối lại đều là âm mưu của Thẩm Hoài. Thích Tỉnh Giao chột dạ một trận, bối rối tránh ánh mắt của Thẩm Hoài. Nhưng nghĩ đến mình vài ngày trước còn ở trước mặt Thẩm Hoài nhảy như một tên hề, gương mặt trắng như phấn của cũng không kìm nổi mà đỏ lên. Lúc này, Chung Lập Dân đứng dậy. Khách khí muốn đích thân tiễn Dư Vi và mọi người xuống lầu. Mọi người dĩ nhiên đứng lên đi theo. Có lẽ là do Chung Lập Dân giữ lại Thẩm Hoài, Hùng Văn Bân nói chuyện khiến mọi người cảm thấy quá bất ngờ, Thích Tỉnh Giao cũng chú ý đến Giang Hoa, Nhạc Thu Hùng, trong lúc đứng lên đều tỏ ra có vẻ buồn rầu và rối loạn. Thích Tỉnh Giao biết rõ đám người Tô Duy Quân luôn đi theo Chung Lập Dân có thể lúc này đều cho rằng Chung Lập Dân thuần túy là tâm huyết dân trào mới gọi Hồ Lâm, Thẩm Hoài đến để nói chuyện. Cho nên những người già đời giảo hoạt như bọn họ hiển nhiên lúc này cũng hết sức kinh ngạc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 879, trò chuyện. Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân ở lại, những người khác đương nhiên cũng không dám làm phiền để Chung Lập Dân tiễn ra ngoài, đều tươi cười đứng ở trước mái nhà công, chờ Chung Lập Dân, Tô Duy Quân trên lầu trước. Đợi Chung Lập Dân lên lầu, mọi người đứng trước ở mái nhà công, sắc mặt mới bắt đầu thay đổi. Thị trưởng Nghi Thành Nhạc Thu Hùng sắc mặt âm trầm bỏ về luôn làm Giang Hoa cũng không kịp truy hỏi ông ta sự việc La Hiểu Thiên rơi vào trong hố, lại nghĩ đến Chung Lập Dân giữ Hùng Văn Bân lại sẽ nói cái gì, trong lòng càng nặng nề hơn. Hồ Lâm tới, tòa lầu nhỏ bên này của khách sạn cũng đã đầy khách ở. Y cùng với Chu Ích Văn cùng đi theo nhân viên đến Nghi Thành sau bèn nghỉ ở tầng một bên ngoài của khách sạn. Giang Hoa lúc này cũng hộ tống Hồ Lâm, Chu Ích Văn, Thích Tỉnh Giao, Cao Dương đi ra lầu ngoài của khách sạn, ai cũng không biết có nên lúc này gọi điện thoại nói cho Triệu Thu Hoa biết hay không. Đi đến lầu ngoài của khách sạn, mới nhìn thấy La Hiểu Thiên chưa đi, đang không người ngồi vào ghế salon ở sảnh lầu, trông hết sức thê thảm, tóc ướt sũng, hình như vừa vào phòng vệ sinh để rửa mặt. Xem ra lúc này y đã khá tỉnh táo lại rồi. Giang Hoa vốn định buổi tối gọi La Hiểu Thiên đến, mắng vài câu. Nhưng lúc này, cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà mắng nữa. Nhìn y thê thảm như thế, nhíu mày, nói, anh nhìn anh đi, chẳng ra thể thống gì cả, mau mau về nhà ngủ đi. La Hiểu Thiên không biết trong lòng Giang Hoa đang phiền muộn chuyện Chung Lập Dân chỉ giữ lại Thẩm Hoài, Hùng Văn Bân nói chuyện, thấy Giang Hoa ngay cả một câu cũng không muốn nói với y, thậm chí cũng không hề trách móc gì, trong lòng lại càng bi quan, tuyệt vọng, cũng không dám nhận lỗi gì cả, nhìn Thích Tỉnh Giao, Cao Dương một cái, muốn bọn họ biết rằng buổi tối mình uống rượu từ đầu đến cuối, chỉ trông cậy vào bọn họ có thể giải thích đôi câu hộ mình với bí thư Giang Hoa. Cao Dương trốn tránh ánh nhìn của La Hiểu Thiên, y cũng không biết mình quay về Đông Hoa có thể bị Trần Bảo Tề khiển trách không, làm gì có tư cách để nói đỡ La Hiểu Thiên trước mặt Giang Hoa cơ chứ. Thích Tỉnh Giao nói, hôm nay cũng là Hồ Lâm hứng trí đến đây, gây ra nhiễu loạn, hại trưởng ban thư ký La uống nhiều quá. Giang Hoa khẽ gật đầu, tỏ vẻ biết rõ việc này, nhưng trong lòng của ông ta lại nghĩ, cho dù ông ta không trách cứ La Hiểu Thiên thì có ích gì. Bí thư tỉnh ủy cũng vì chuyện này đã quyết định, muốn thành ủy Nghi Thành một lần nữa cần học tập tinh thần thu hút đầu tư. Nếu ông ta giải thích thay La Hiểu Thiên, vậy thì Nhạc Thu Hùng sẽ không theo đó chụp mũ đấy chứ. Chung Lập Dân đề bạt bổ nhiệm Hùng Văn Bân, ở Nghi Thành cùng lắm là giữ chức phó bí thư thành ủy, thị trưởng. Vậy thì vị trí của Nhạc Thu Hùng lúc này đã có thể nhìn thấu, rất có khả năng sẽ điều y ra khỏi Đông Hoa, còn Hùng Văn Bân sẽ ngồi vị trí của Nhạc Thu Hùng. Nếu giữa ông ta cùng Nhạc Thu Hùng nhất định có một người phải dọn ra một vị trí cho Hùng Văn Bân, ai nắm được nhược điểm của đối phương, vị trí người đó sẽ vững chắc hơn. Giang Hoa biết là mọi việc là do Hồ Lâm bắt ép uống rượu, mới khiến cho La Hiểu Thiên ngày thường xử lý công việc cẩn thận uống đến say mềm như vậy. Nhưng ông ta không thể trách cứ Hồ Lâm được. Ông ta để cho La Hiểu Thiên về nhà trước, không cho Nhạc Thu Hùng tiếp tục quan sát bên này nữa. Đến phòng nghỉ xa hoa của Hồ Lâm, Giang Hoa nói, tôi nghĩ nên gọi điện cho tỉnh trưởng Triệu để nói về chuyện này. Ông ta dù không dùng câu nghi vấn, nhưng trong lời nói là có ý trưng cầu ý kiến của Hồ Lâm. Hồ Lâm không nói gì, Giang Hoa cầm di động đến bên ngoài ban công gọi điện cho Triệu Thu Hoa. Triệu Thu Hoa bắt máy, Giang Hoa bèn báo cáo chi tiết tình hình phát sinh. Cao Dương ngồi trên ghế salon trong phòng khách, cách cửa thủy tinh có thể nhìn thấy Giang Hoa đang nói chuyện với Triệu Thu Hoa. Thấy vẻ mặt trầm ngâm nặng nề của Giang Hoa, y cũng không biết rằng lúc này có nên gọi điện thoại cho Trần Bảo Tề hay không, nhưng nghĩ Giang Hoa đã gọi điện cho tỉnh trưởng Triệu nói chuyện này, tốt nhất là nghe tỉnh trưởng Triệu nói như thế nào mới tính toán tiếp. Tên Thẩm Hoài kia nhất định đùa bỡn chúng ta rồi. Hồ Lâm từ lúc đi vào phòng vẫn không nói câu nào, thấy Giang Hoa nói chuyện điện thoại với Triệu Thu Hoa xong quay lại, cuối cùng không kìm nổi cơn hận trách một câu. Thích Tỉnh Giao buông tay không nói gì, lúc này nói cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa. Nhưng cũng biết Hồ Lâm giờ nói câu này. Hẳn trong lòng y hết sức khó chịu. Chu Ích Văn hỏi Giang Hoa, bí thư Giang, phía tỉnh trưởng Triệu nói như thế nào? Tỉnh trưởng Triệu cũng không nói gì nhiều, chỉ nói là đã biết việc này. Giang Hoa để điện thoại di động lên bàn trà rồi ngồi xuống. Bây giờ cái họ quan tâm lo lắng là Chung Lập Dân giữ lại Thẩm Hoài, Hùng Văn Bân nói chuyện, có lẽ trong lòng Triệu Thu Hoa cũng rất bất an, nhưng nếu mọi chuyện đều chưa có manh mối chính xác mà đã tỏ vẻ thất thố lo sợ, cũng không phải là tác phong của ông ta. Cho dù Chung Lập Dân muốn đề bạt Hùng Văn Bân, chuyện này cũng không phải dễ dàng. Hồ Lâm tức giận, Từ Bái cũng không phải là đèn dầu đã cạn. Thích Tĩnh Dao nhìn về phía Cao Dương, thấy Cao Dương cúi đầu, trong lòng biết hơn phân nửa là y sẽ không đồng ý với ý kiến của Hồ Lâm, nhưng sẽ không nói ra. Thích Tĩnh Dao âm thầm cân nhắc, nếu như Chung Lập Dân và Thẩm Hoài, Hùng Văn Bân ở Nghi Thành gặp mặt nói chuyện, vậy chính là Chung Lập Dân trước khi đến Nghi Thành thị sát đã sắp đặt rồi. Chung Lập Dân có thể mượn lực lượng mai thép hệ áp chế Triệu Thu Hoa, Từ Bái hay không còn khó nói. Nhưng Hùng Văn Bân được đề bạt trọng dụng, gần như là chuyện mà tất cả mọi người ở đây có thể nghĩ đến. Trước khi Điền Gia Canh rời khỏi Hoài Hải đã điều Hùng Văn Bân đến Nghi Thành làm phó thị trưởng thường trực. Chức vụ hành chính của Hùng Văn Bân không tăng, nhưng chức vụ trong đảng lại tăng một bậc. Năm ngoái Hùng Văn Bân đã đảm nhiệm ủy viên dự khuyết tỉnh ủy, lúc ấy tất cả mọi người nghĩ hẳn Điền Gia Canh lúc ấy không muốn chèn ép mai thép hệ quá mức, mới đề cử Hùng Văn Bân làm ủy viên dự khuyết tỉnh ủy, coi như là động viên, vốn cũng không nghĩ nhiều gì cả. Hiện tại phiền phức đã đến rồi. Nếu Hùng Văn Bân chỉ là phó thị trưởng thường trực thành phố, xét thấy ông ta đầu năm 96 từ phó trưởng ban thư ký thành ủy Đông Hoa trải qua trong thời gian ngắn đã vượt xa người thường được đề bạt đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ. Phó thị trưởng thường vụ thành phố Đông Hoa, bí thư khu ủy Đường Áp, dựa theo nguyên tắc, Hùng Văn Bân còn muốn từ phó thị trưởng thường trực thành phố lên giữ chức thị trưởng đã là lần đề bạt thứ hai vượt xa người thường rồi. Dù sao theo bình thường sắp xếp, từ phó thị trưởng thường trực thành phố đến thị trưởng tầm đó còn cách trưởng ban tổ chức, phó bí thư phụ trách đảng và quần chúng, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật mấy ngọn núi. Năm ngoái tiền bí thư tỉnh ủy Điền Gia Canh đề cử Hùng Văn Bân làm ủy viên dự khuyết tỉnh ủy, mà Nghi Thành lúc này ngoại trừ Giang Hoa, Nhạc Thu Hùng là ủy viên tỉnh ủy ra. Ngay cả phó bí thư Lưu Hãn Thanh cũng không phải ủy viên dự khuyết tỉnh ủy, điều này cũng rõ ràng cho thấy sau khi Hùng Văn Bân được thuyên chuyển công tác đến Nghi Thành, chí ít về chức vụ đảng đã ngang với phó bí thư thành ủy Nghi Thành Lưu Hãn Thanh rồi. Tuy rằng toàn tỉnh cùng là ủy viên dự khuyết tỉnh ủy như Hùng Văn Bân còn có 9 người, nhưng đồng thời năm nay tỉnh ủy sẽ có 3 ủy viên đến tuổi về hưu. Chung Lập Dân không thể loại bỏ Hùng Văn Bân để giành một vị trí trống được, vậy thì uy tín bí thư tỉnh ủy của ông ta không còn rồi. Chung Lập Dân bổ nhiệm Hùng Văn Bân làm ủy viên tỉnh ủy. Triệu Thu Hoa, Từ Bái cũng khó khăn công khai cản trở. Nhưng ở chức vụ hành chính cụ thể, Triệu Thu Hoa, Đới Nhạc Sinh, Từ Bái, Tô Duy Quân có thể ăn ý, ít nhất còn có thể điều Hùng Văn Bân ra khỏi Nghi Thành, đã đến thành phố cấp 3 nào đó không giáp với khu kinh tế Vịnh Hoài Hải đảm nhiệm chức thị trưởng, cũng không phá hỏng thế cân bằng trong tỉnh. Vấn đề mấu chốt là ở chỗ, Hùng Văn Bân được điều đến Nghi Thành làm phó thị trưởng thường trực thành phố, trúng cử ủy viên dự khuyết tỉnh ủy, có phải do bí thư tỉnh ủy tiền nhiệm Điền Gia Canh trước đó đã an bài hay không? Có lẽ, trước đó các hạng mục đầu tư tài chính Hoài Hải, Hoài Điện Đông Tống Lý Cốc đã liên kết ăn ý với Thẩm Hoài, mới có thể nói rõ nguyên nhân. Nếu là ý chí đằng sau của Điền Gia Canh, Từ Bái không có khả năng công khai phản đối, vấn đề đối với bọn họ mà nói thực sự là phức tạp. Giang Hoa cũng không nói thêm gì, chỉ nói, Tô Duy Quân là trưởng ban thư ký tỉnh ủy, anh ta cùng Chung Lập Dân thị sát Nghi Thành, Chung Lập Dân giữ lại Thẩm Hoài, Hùng Văn Bân để nói chuyện. Dù sao cũng không có khả năng yêu cầu Tô Duy Quân lánh đi, hẳn rất nhanh sẽ có tin tức truyền tới làm sáng tỏ mọi việc. Tô Duy Quân cũng đi lại khá thân cận với Từ Bái, hơn nữa nếu cân nhắc đến quan hệ ác liệt giữa cha con Tô Duy Quân. Tô Khải Văn cùng Thẩm Hoài và Mai Thép Hệ tuyệt đối sẽ không giữ mồm giữ miệng đấy. Tô Duy Quân đi cùng với Chung Lập Dân lên lầu, bình thản nhìn về phía Thẩm Hoài, Hùng Văn Bân, lại nhìn sang Phó Uy, thư ký của Chung Lập Dân, nói, chỗ bí thư Chung không còn chuyện gì nữa, tôi trở về phòng nghỉ ngơi trước. Chung Lập Dân nói, Thẩm Hoài, Văn Bân chỉ báo cáo vấn đề Hoài Điện Đông Tống và quy hoạch phát triển kinh tế Vịnh Hoài Hải thôi, Duy Quân cũng ở lại nghe một chút đi. Tô Duy Quân được giữ lại, Thẩm Hoài cũng không cảm thấy bất ngờ. Chung Lập Dân thật sự muốn làm âm mưu quỷ kế thì cũng có thể chọn bừa một nơi nào đó bí mật để yêu cầu anh và Hùng Văn Bân đến gặp mặt. Chung Lập Dân muốn dùng Hùng Văn Bân, trong lúc ông ta đến Nghi Thành thị sát, bèn gọi Hùng Văn Bân đến, hơn phân nửa cũng muốn xem quá trình công tác hơn nửa năm qua của Hùng Văn Bân tại Nghi Thành, sau đó tiếp tục suy xét tổng thể cũng không nhất định phải giấu người khác. Hiện tại thời gian còn sớm, Chung Lập Dân theo thói quen lấy bình inox giữ nhiệt rót trà uống. Ngồi trên ghế salon, hỏi một chút về vấn đề Hoài Điện Đông Tống cùng vấn đề quy hoạch phát triển khu kinh tế Vịnh Hoài Hải. Về Hoài Điện Đông Tống, Vài ngày trước Thẩm Hoài ngay tại Từ Thành đã gặp Chung Lập Dân để báo cáo rồi. Chỉ mới mấy qua mấy ngày dĩ nhiên tiến triển cũng không bao nhiêu, nên chỉ đơn giản đem tình hình mấy ngày nay báo cáo với Chung Lập Dân, thời gian còn lại chủ yếu dành cho Hùng Văn Bân. Không chỉ riêng đám người Giang Hoa, ngay cả Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân cũng đều có khuynh hướng cho rằng Chung Lập Dân đề bạc Hùng Văn Bân là muốn mạnh mẽ thúc đẩy phát triển Nghi Thành. Điền Gia Canh trước đây điều Hùng Văn Bân đến Nghi Thành nhậm chức, hẳn ý nghĩa cũng nằm ở điểm này, có điều đem quyết định sau cùng giao cho Chung Lập Dân mà thôi. Hùng Văn Bân thuyên chuyển công tác còn 2 tháng nữa là tròn 1 năm. Tuy rằng, bị đám người Giang Hoa, Nhạc Thu Hùng, Lưu Hãn Thành chèn ép, nhưng ở Nghi Thành cũng đủ khả năng thúc đẩy một vài công việc đi lên. Mặt khác ông cũng là thành viên tiểu tổ phối hợp công tác khu kinh tế Vịnh Hoài Hải, thực tế cũng gánh vác nhiệm vụ phát triển quy hoạch. Hùng Văn Bân chủ yếu kết hợp công việc cụ thể của ông ở Nghi Thành, báo cáo phát triển quy hoạch khu kinh tế Vịnh Hoài Hải, bất tri bất giác mất 2 đến 3 giờ, đã đến khuya rồi. Trao đổi công việc đã xong, Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân liền chào ra về, cũng không trông mong Chung Lập Dân sẽ có thái độ rõ ràng gì ngay lập tức. Dù sao suy xét đến những khó khăn đằng sau, cả sự việc còn có quá nhiều biến số. Chung Lập Dân đứng dậy tiễn Thẩm Hoài, Hùng Văn Bân ra khỏi phòng, nói, trước khi tôi đến Hoài Hải nhậm chức cũng hết sức lo lắng làm việc không tốt. Tuy rằng tôi ở Từ Thành tiếp xúc không nhiều với đồng chí Điền Gia Canh, nhưng tại Yến Kinh rồi đến Hoài Hải phát triển, tôi cùng đồng chí Gia Canh đã gặp nhau nhiều lần. Đồng chí Gia Canh đã đề cử Văn Bân với tôi, cho rằng Văn Bân đủ tư cách để phụ trách Nghi Thành. Sau khi tôi đến Hoài Hải đã nghiêm túc suy xét, đồng chí từ bái đảm nhiệm bí thư thành ủy Nghi Thành. Hiệu quả công tác rõ rệt, nhưng ông ta quá nhiều việc bận rộn, rất cần nhiều trợ thủ đắc lực hơn. Tôi cân nhắc, đồng chí Văn Bân có thể đến Từ Thành làm phó thị trưởng thường trực. Đương nhiên, ý tưởng này tôi vẫn chưa trao đổi với đồng chí Thu Hoa. Cuộc trò chuyện hôm nay, các anh không nên tiết lộ ra ngoài. Chương 880, Đại cục của Chung Lập Dân. Điền Gia Canh trước khi rời khỏi Hoài Hải đã tìm Thẩm Hoài nói chuyện, việc sắp xếp sau này của Hùng Văn Bân cũng đã giải thích rõ ràng, cho nên Điền Gia Canh từng đề cử Hùng Văn Bân với Chung Lập Dân, Thẩm Hoài cũng không cảm thấy bất ngờ. Bất ngờ chính là Chung Lập Dân muốn bổ nhiệm Hùng Văn Bân đảm nhiệm chức vụ từ phó thị trưởng thường trực thành phố Từ Thành. Đây là điều mà chính Thẩm Hoài cũng không dự liệu trước được. Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân nhìn nhau một cái, cáo từ Chung Lập Dân ra về. Tô Duy Quân đứng ở một bên đầy nghi hoặc, trong lòng y lúc này cũng không đoán ra được sắp xếp của Chung Lập Dân. Thẩm Hoài dĩ nhiên không dám làm phiền Chung Lập Dân, Tô Duy Quân tiễn xuống lầu, cùng Hùng Văn Bân đi ra khỏi tiểu lâu, đứng ở bên đường nhỏ có hàng rào tre xanh tùm, khẽ thở dài, thật đúng là đau đầu, Từ Bái cũng không phải là một người lòng dạ rộng rãi. Hùng Văn Bân cười cười, nói, cứ thẳng thắn vô tư làm việc thôi. Nghe Hùng Văn Bân nói như vậy, Thẩm Hoài cũng chỉ cười, không nói thêm gì nữa, cùng Hùng Văn Bân đến chỗ ở của mình tại khách sạn. Vương Vệ Thành cùng thư ký, tài xế còn chưa ngủ đang chờ dưới lầu. Đại khái là nghe được Thẩm Hoài cùng Hùng Văn Bân nói chuyện, Tống Hồng Quân ngà ngà say lảo đảo đi xuống dưới lầu. Hỏi, bí thư Chung nói gì vậy? Thẩm Hoài để thư ký, tài xế đi nghỉ ngơi trước, anh với Hùng Văn Bân, Tống Hồng Quân, Vương Vệ Thành thì lên phòng trên lầu tiếp khách nói chuyện. Cái gì? Tống Hồng Quân biết Chung Lập Dân muốn bổ nhiệm Hùng Văn Bân giữ chức phó thị trưởng thường trực thành phố Từ Thành, cũng cảm thấy bất ngờ, nói, bí thư Chung làm vậy là muốn vây nguy cứu Triệu à. Tống Hồng Quân có ý nghĩ như vậy cũng rất bình thường, Thẩm Hoài lắc đầu, nói, bí thư Chung muốn đi đường công cứu nước, sẽ không thể khiến chúng ta một chút căn cơ cũng không có. Tối nay ông để Tô Duy Quân tham gia. Cũng có thể là muốn thông qua Tô Duy Quân chính thức đem tin tức truyền cho Từ Bái. Tôi nghĩ bí thư Chung từ Nghi Thành trở về sẽ chính thức tìm Triệu Thu Hoa, Từ Bái, Đới Nhạc Sinh để trao đổi vấn đề này. Từ Bái phát triển từ Hải Hoài, Từ Thành, căn cơ rất sâu. Từ sau vụ chứng khoán Đông Giang phát sinh, Chu Nhậm Quân đã bị Từ Bái đánh cho gần như không còn lực chống trả. Lúc này Từ Bái thật sự nguyện cho chúng ta đến Từ Thành cắm vào một chân ư? Tống Hồng Quân hỏi. Phó bí thư thành ủy, thị trưởng thành phố Từ Thành Chu Nhậm Quân là do tỉnh trưởng Triệu Thu Hoa đề bạt đấy. Từ Bái mới đến Từ Thành nhậm chức bí thư. Bí thư tỉnh ủy lúc ấy là Điền Gia Canh. cho nên Từ Bái vừa đến Từ Thành có thể ngăn chặn được Chu Nhậm Quân. Sau đó vài năm, Từ Bái đẩy mạnh phát triển khu công nghiệp chữ Nam cùng với cải tạo thành cũ, cải tổ doanh nghiệp nhà nước, ở Từ Thành rất có uy vọng. Lại thêm vụ án Đông Giang chứng khoán án, mặc dù không trực tiếp liên lụy đến Chu Nhậm Quân, nhưng vụ án này lại là nhân viên thân tín của Chu Nhậm Quân dính vào, bởi vậy bất kể là khí thế hay là uy tín của Chu Nhậm Quân đều bị đả kích rất lớn, cơ bản đã trực tiếp làm cho Chu Nhậm Quân bị cô lập ở trong chính quyền thành phố. Cũng bởi tình huống này, Từ Bái mới có thể rảnh tay điều đại tướng Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh từ Từ Thành đến Đông Hoa, địa vị ngang với Triệu Hệ. Nếu giáp mặt hỏi Từ Bái, trong lòng của ông ta có bằng lòng để Hùng Văn Bân đến Từ Thành ra làm phó thị trưởng thường trực thành phố hay không, có bằng lòng để Mai Thép Hệ đến Từ Thành cắm một chân hay không? Từ Bái nhất định sẽ nói không muốn, nhưng cho dù là bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân đến Hoài Hải, cũng không làm mất thế cân bằng. Từ Bái là phó bí thư tỉnh ủy, hiện tại vẫn không thể đè đầu trưởng tỉnh Triệu Thu Hoa, đương nhiên mọi chuyện cũng không thể theo ý muốn của ông ta được. Đặc biệt Hùng Văn Bân là do Điền Gia Canh đề cử cho Chung Lập Dân. Tuy rằng, lúc đầu Điền Gia Canh hy vọng Hùng Văn Bân có thể chủ trì công tác ở Nghi Thành, nhưng Chung Lập Dân lại bổ nhiệm Hùng Văn Bân đảm nhiệm chức vụ phó thị trưởng thường trực thành phố Từ Thành, là xuất phát từ tình hình phát triển kinh tế tỉnh Hoài Hải, cũng không vi phạm với đề cử ban đầu của Điền Gia Canh. Chung Lập Dân ngay trước mặt Tô Duy Quân nói ra ý tứ này, Từ Bái muốn mạnh mẽ phản đối Hùng Văn Bân đến Từ Thành nhậm chức thì cần phải suy xét đến những tiếng nói bất đồng của nội bộ kế kinh hệ. Nghĩ hẳn Từ Bái lúc này cũng sẽ hiểu. Bất kể là đầu tư tài chính Hoài Hải hay là Hoài Điện Đông Tống, trên thực tế là trước Điền Gia Canh rời khỏi Hoài Hải đã có bố trí rồi. Tự như hạng mục Hoài Điện Đông Tống, cuối cùng Từ Bái đã phải lựa chọn ủng hộ. Chung Lập Dân thật sự quyết định dùng Hùng Văn Bân đảm nhiệm chức vụ phó thị trưởng thường trực thành phố Từ Thành, Thẩm Hoài nghĩ Từ Bái vẫn như cũ sẽ không công khai đứng ra phản đối mãnh liệt gì cả. Cần suy tính chính là ý kiến của tỉnh trưởng Triệu Thu Hoa, dù sao trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Đới Nhạc Sinh cùng Triệu Thu Hoa là đứng cùng một chiến hào, về mặt bổ nhiệm nhân sự. Lời nói của họ rất có trọng lượng. Đối với Triệu Hệ mà nói, Từ Thành là một địa bàn đã bị vứt bỏ, mà Giang Hoa thuộc Triệu Hệ ở Nghi Thành gần như là một tay che trời. Nếu như nói, Chung Lập Dân nhất định phải đề bạt Hùng Văn Bân, Triệu Thu Hoa hy vọng Hùng Văn Bân đến Từ Thành làm phó thị trưởng thường trực thành phố, vẫn là hy vọng Hùng Văn Bân đảm nhiệm thị trưởng Nghi Thành, lựa chọn này cũng không phải quá khó khăn. Tống Hồng Quân say rượu sau khi ngủ mấy giờ, vừa tỉnh lại đầu óc còn có chút mê man. Lúc này, cẩn thận cân nhắc, rất nhiều chuyện cũng có thể hiểu, nói, bí thư Chung mượn Hoài Điện Đông Tống. Cơ bản muốn xem căn cơ của Từ Bái cùng chúng ta. Ông ta thật sự muốn điều Lão Hùng đi Từ Thành làm phó thị trưởng thường trực thành phố, là có thể thành công, tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, Từ Bái là kẻ hẹp hòi, sau này sẽ còn phải đau đầu rất nhiều. Thẩm Hoài chỉ vào Hùng Văn Bân cười, nói, tôi cũng nói với Lão Hùng như vậy, Lão Hùng còn rất thản nhiên đáp lại cứ làm việc bình thản vô tư thôi. Tống Hồng Quân gãi gãi đầu, cười nói thật, giờ thật sự khâm phục bí thư Chung, hôm nay đáng nhẽ tôi không nên uống say. Tống Hồng Quân ở bàn rượu thoải mái uống rượu, một là muốn thay Thẩm Hoài ra mặt. Kéo La Hiểu Thiên, Cao Dương nhảy xuống hố. Thứ hai, cũng không muốn qua đó nghe Chung Lập Dân bàn chuyện. Thẩm Hoài cười, nói, đúng vậy, chuyện cần làm thì nên đi làm, chúng ta cũng không cần phải nhìn trước ngó sau rồi. Trừ rằng có cùng lục đục với nhau ở mặt nhân sự, chân chính nếu muốn thúc đẩy tỉnh Hoài Hải phát triển, Đông Hoa và Từ Thành là hai cực điểm trọng yếu nhất. Mà nhân khẩu tại Nghi Thành cũng chưa tới 3 triệu, chỉ có thể coi là khu bức xạ kẹp giữa Đông Hoa và Từ Thành mà thôi. Từ Thành năm nay mặc dù ở mặt tổng quy mô công nghiệp có phát triển đã vượt qua Đông Hoa, nhưng địa vị Từ Thành cũng vẫn không thể sánh bằng. Đông Hoa mấy năm qua nhờ đặc điểm bố cục công nghiệp bến cảng, nhờ vào công nghiệp trong nước chuyển hình sang hướng hệ thống công nghiệp quy mô lớn, tập trung sản xuất, hiệu suất quản lý hết mức, đã đạt được phát triển mạnh mẽ khiến ai nấy cũng giật mình. Tuy nhiên, kết cấu sản xuất muốn công nghiệp chế tạo chuyển hình phát triển cao hơn nữa, cơ sở và điều kiện về nhiều trường cao đẳng, viện nghiên cứu khoa học, nhân tài và tài nguyên nghiên cứu khoa học ở Từ Thành chiếm ưu thế nhiều hơn so với Đông Hoa. Thẩm Hoài trong hai năm qua, kiên trì thúc đẩy thành lập Đại học Khoa học Kỹ thuật Công nghệ hiện đại chữ Giang. Thực tế cũng là muốn bổ sung phương diện thiếu sót tại chính quyền Đông Hoa. Mà Từ Thành trong phương diện này thì lại có ưu thế, đây chính là ưu việt có thể phát huy được. Điều này cũng không thể nói từ bái vô năng, hơn nữa là cùng quốc nội, cùng có quan hệ đến xu thế chuyển giao lớn về phát triển công nghiệp và sản nghiệp quốc tế. Từ trong nước mà nói, quy mô công nghiệp chế tạo cao cấp còn rất nhỏ, mà chuyển giao công nghiệp quốc tế, ngành công nghiệp trong nước giai đoạn trước chủ yếu vẫn là chuyển nhượng lao động. Từ thành muốn phát triển nhân tài, ưu thế là nghiên cứu khoa học tài nguyên. Muốn giới thiệu các công ty sản xuất cao cấp nước ngoài đến đầu tư, người ta không có ý nguyện này cũng là luống cuống. Đông Hòa có ưu thế cửa cảng phát triển công nghiệp hóa nặng, số lượng sắt thép hở ra là tính quy mô mấy trăm tấn, Từ Thành không thể so bì được. Tương lai công nghiệp luyện hóa cùng với trang thiết bị tàu thuyền hiển nhiên càng không có thể vứt bỏ Đông Hòa mà lựa chọn Từ Thành. Cống hiến của công nghiệp hóa nặng phát triển đối với kinh tế, mấy năm, thậm chí 10 năm, 20 năm đều sẽ đặc biệt nổi trội. Chỉ cần kinh tế Vịnh Hoài Hải quật khởi, tổng quy mô công nghiệp ở Từ Thành sẽ bị Đông Hoa vượt qua. Đó chính là chiều hướng phát triển. Sau khi đầu tư tài chính Hoài Hải thành lập, ở tỉnh thúc đẩy các xí nghiệp thuộc tỉnh phát triển lĩnh vực công nghiệp hóa nặng, tiến hành xây dựng bố cục mới tại khu vực cảng biển ven Vịnh Hoài Hải cũng hết sức thuận tiện, tập đoàn Tỉnh Thép chính là muốn tính đi trước một bước này. Tỉnh Thép mấy năm này bị Mai Thép áp chế, nhưng Phạm Văn Trí, Lương Vinh Tuấn là người của Triệu Hệ địa vị cũng không bị suy yếu, quyết sách trước đó mà họ thúc đẩy đã quan hệ trực tiếp đến tầm nhìn của họ. Nếu Tỉnh Thép chậm chạp trì hoãn không đổi mới, nói không chừng năm nay sẽ có số phận giống như xưởng đóng tàu chữ Giang. Cho dù là không bị Mai Thép chèn ép, thì kinh doanh cũng cực kỳ gian nan. Tương lai quốc nội ngoại trừ tiếp tục phát triển công nghiệp hóa nặng ra, ở mặt kết cấu sản xuất, chế tạo cao cấp cũng không thể thiếu một khâu, đến một bước này, Từ Thành sẽ có thể phát huy ưu thế của mình. Đồng thời, Từ Thành là một trong những đầu mối mạng lưới đường bộ then chốt nhất trong nước, rất nhiều nhánh đường sắt, đường cao tốc đều thông qua Từ Thành, khiến cho địa vị hệ thống hậu cần ở Từ Thành cũng không yếu hơn so với Đông Hoa. Mà ở thành thị, quy mô nhân khẩu cùng với thương nghiệp phát triển, Từ Thành lại càng ưu thế hơn so với Đông Hoa. Chỉ có điều ưu thế này tạm thời chưa được phát huy toàn diện mà thôi. Mà nói đến bức xạ kinh tế, mức độ phát triển xây dựng của Từ Thành có tác dụng khuếch trương hơn và nhanh hơn so với các khu vực lớn chung quanh như Nghi Thành, Hoài Tây, Hà Dương, thúc đẩy kinh tế toàn tỉnh phát triển rất nhanh. Nói cách khác, nếu bỏ qua giằng co tranh giành giữa phe phái, chân chính quan tâm đến đại cục phát triển của toàn tỉnh, Chung Lập Dân hẳn là nghĩ vấn đề phát triển của Từ Thành lên trước tiên. Chung Lập Dân làm như vậy, đó là sự quyết đoán phá băng của ông ta. Cũng có thể nói, Chung Lập Dân suy xét 3-4 năm làm việc ở Hoài Hải có thể là trạm dừng cuối cùng con đường làm quan của ông ta. Ông cũng không muốn lại tiếp tục giằng co, mà muốn chân chính đi phá băng, làm một vài điều có lợi cho đại cục. Tuy rằng Chung Lập Dân đến Hoài Hải làm cho người ta có ấn tượng mơ hồ. Nhưng lúc này ông có quyết tâm như vậy, thật sự không thể không khiến cho người ta coi trọng. Tương lai Mai Thép vẫn rất gian nan. Bất kể là Chung Lập Dân hay là Triệu Thu Hoa, đều rất có thể đứng được ở Hoài Hải. Từ bái ở Mai Thép bên này cũng không lấy được một chút lợi ích nào. Nhưng ở trong nước tất cả cục diện chính trị ông ta là một ngôi sao mới, nội bộ kế kinh hệ hết sức coi trọng ông ta. 3-4 năm nữa Chung Lập Dân sẽ về hưu, Từ bái sẽ thay thế Chung Lập Dân đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy Hoài Hải cũng không phải là không có khả năng. Tuy nhiên, Thẩm Hoại cũng không vì lo lắng tương lai mà lựa chọn. Từ trước tới giờ không có con đường nào là đi dễ dàng, cần gì phải lo lắng tương lai. Chương 881, sự chậm trễ của Diệp Tuyển Phong. You have a pie 30 point for this content cuối tuần, Tạ Chỉ cùng Hồng Kỳ vẫn chạy kịp về Từ Thành để gặp mặt anh trai cô và Diệp Tuyển Phong. Trần Vĩ Lập cũng đã xác định là sẽ được điều chuyển đến Đông Hoa đảm nhiệm chức phó thị trưởng, chỉ cần đợi sau khi Trần Vĩ Lập đến Đông Hoa, mọi người sẽ cùng tới chúc mừng, cũng thăm dò xem Thẩm Hoài có ý kiến gì không, tiếp đó nhân lúc lệnh điều chuyển của ban tổ chức tỉnh ủy vẫn chưa ban xuống, mọi người sẽ tới Từ Thành tụ tập một trận. Trần Vĩ Lập được điều đến Đông Hoa nhậm chức. Hoài Năng cùng với đầu tư tài chính Hoài Hải, Hoài Năng cùng với Hải Phong, Kim Đỉnh thành lập công ty liên doanh du lịch và bất động sản, tiến hành phát triển đa dạng hóa các loại hình, đây đều là những việc đã được dự tính trước, sẽ không bởi vì Thẩm Hoài làm dự án Hoài Điện Đông Tống Tống, mạnh mẽ áp chế mà bị gián đoạn. Tuy nhiên, thứ nhất là không cách nào ăn nói với bên Từ Bái, Quách Thành Trạch, thứ hai là do bên phía bên này quá hoang mang, lúng túng nên chỉ có thể tỏ ra ngu muội và bất lực. Ông cụ đã lên tiếng yêu cầu mọi người tự mình làm tốt phần việc của bản thân, tập đoàn Hoài Năng mặc dù có cơ hội tham gia vào dự án Hoài Điện Đông Tống. Nhưng đến cuối cùng có tham gia được hay không, tham gia như thế nào, có thể can thiệp đến mức độ nào, và việc điều chỉnh phương hướng phát triển tương lai của tập đoàn Hoài Năng có phù hợp hay không thì nhất nhất phải xem sắc mặt của Thẩm Hoài. Mặc dù Trịnh Cương trước đây đã từng nói, Diệp Tuyển Phong phải cùng Thẩm Hoài ngồi xuống đàm phán một lần, nhưng rốt cuộc đàm phán như thế nào, thì e rằng ngay cả trong lòng Diệp Tuyển Phong cũng chưa có đáp án. Bữa tiệc hôm nay, Tống Bính Sinh cùng Đàm Khải Bình đều không tham gia, sau khi ăn cơm tối, Lưu Vĩ Lập, Tạ Hải Thành, những người không ưa náo nhiệt. Lại bận nhiều việc cần giải quyết nên đi về trước. Lưu Kiến Quốc, Tống Hồng Nghĩa thì đã quá quen thuộc với cuộc sống về đêm ở Hoa Thiên Tửu Địa, nếu như không vui đến sáng sớm hôm sau thì khẳng định ngủ không được, vì thế liền kéo theo người khó có cơ hội đến Từ Thành một lần là Tống Hồng Kỳ, tại chỉ đến câu lạc bộ chơi, cũng cứng trắng lôi kéo mấy người Diệp Tuyển Phong, Tô Khải Văn, Đàm Tinh Tinh cùng đi. Khi đến phòng bao trong câu lạc bộ, ngoài việc hát, nói chuyện, cũng không ngừng uống rượu, thời gian nhanh chóng trôi qua, bất tri bất giác mà đã đến nửa đêm, quả bóng hình cầu xoay tròn không ngừng phát ra năm màu sắc rực rỡ. Tống Hồng Nghĩa tìm đến một nữ vũ công, cô ta mặc một chiếc váy ngắn để lộ ra nửa cặp đùi trắng như tuyết, đứng trước màn hình trên vũ đài khoe khoang giọng hát. Cô gái này nói xinh đẹp có xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, mặc váy ngắn, duyên dáng yêu kiều, bắp chân tinh tế, cặp đùi trắng như tuyết, bộ ngực đầy đặn. Nếu nói đến bản lĩnh chọn người thì phụ nữ Tống Hồng Nghĩa chọn chính là số một, nhưng cô gái này cũng không che giấu được ý muốn khoe khoang, tỏ vẻ quá mức phóng túng làm cho người ta thấy không thích. Thấy Đàm Tinh Tinh tâm trạng có vẻ không tốt, Tạ chỉ đoán cô nàng đại khái hẳn là đối với cô gái của Hồng Nghĩa cũng là vô cùng lãnh đạm. Lại thiết nghĩ Hồng Nghĩa đối với cô gái này hơn phân nửa cũng chỉ là ý nghĩ ông ấp chơi bời, tình huống này lại đem người phụ nữ này kéo đến đây. Trong lòng thiết nghĩ nên hay không nên kêu Hồng Kỳ nhắc nhở Hồng Nghĩa một chút. Lần này Tạ chỉ vốn dĩ không có ý định về Từ Thành cùng Hồng Kỳ, về Từ Thành là muốn biết xem Diệp Tuyển Phong bao giờ định đi gặp Thẩm Hoài, xác định phương hướng điều chỉnh trong tương lai của tập đoàn Hoài Năng. Mặc dù biết rằng việc này sẽ làm cho người ta thấy khó xử, nhưng nếu như việc này không có tiến triển gì thì những vấn đề khác đều dừng tại đó. Tạ chỉ phụ trách tham gia dự án phát triển tài nguyên du lịch Du Sơn, cả quá trình vẫn chưa đưa ra được kết luận chính thức, về sau số liệu lại có sự sai lệch lớn, tâm trí hiện giờ đều đặt ở đó, làm gì còn tâm trạng để đi nói chuyện thúc đẩy công việc. Mặc dù từ lúc bước chân vào phòng ngồi xuống, Diệp Tuyển Phong vẫn ngồi trong góc nói chuyện cùng Hồng Kỳ và anh của anh ấy, thế nhưng tuyệt nhiên không hề nói đến chuyện đã gặp Thẩm Hoài, ai cũng đều biết nói đến vấn đề này sẽ thấy rất thất vọng nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ qua không động chạm gì tới. Tạ chỉ cũng đoán Diệp Tuyển Phong sẽ kéo dài thời gian. Có thể là do chờ đợi xem có thay đổi, có chuyển biến gì không? Cô đương nhiên sẽ không nói toạc ra việc này, nhưng tinh thần đã vô cùng mệt mỏi, nhìn thời gian cũng đã là nửa đêm, liền nghĩ đi dục Hồng Kỳ sớm về nhà khách nghỉ ngơi, không muốn ngồi ngốc mãi ở đây, đã chưa có thu hoạch gì, thậm chí còn thấy hối hận vì lần đến Từ Thành này. Tuy rằng ngày kế tiếp là cuối tuần, nhưng Đàm Tinh Tinh vẫn cảm thấy mệt mỏi, không muốn về nhà quá muộn. Tô Khải Văn là phó chủ nhiệm ban quản lý khu công nghiệp Chữ Nam, không có khái niệm ngày nghỉ hay không ngày nghỉ, lại nghĩ tới sáng ngày mai vẫn còn một buổi họp bèn đứng lên cáo từ ra về. Tô Khải Văn, Đàm Tinh Tinh vừa nói muốn về, Tạ chỉ liền thở phào nhẹ nhõm, liền kéo Hồng Kỳ cùng đi về. Vẫn chưa đợi họ bước qua cửa phòng bao, Tô Khải Văn đã thấy điện thoại rung bèn móc điện thoại từ trong túi công văn ra, đối diện với nghi vấn trong mắt Đàm Tinh Tinh, liền nói, điện thoại của bố. Đồng thời anh cũng tự hỏi, bố với bí thư Chung hiện nay ở Nghi Thành, giờ này còn gọi tới đây để làm gì nhỉ? Tạ chỉ lúc này liền dừng bước. Tại vì sơ suất bên phía Thẩm Hoài, xí nghiệp tàu thuyền Bảo Hòa đã từ bỏ việc đầu tư và quan sát Tân Phổ mà chuyển hướng sang Nghi Thành. Là bên phía Trần Bảo Tề cố ý tung tin, Tạ chỉ cũng biết rằng Thẩm Hoài hai ngày nay nhất định là đang chịu áp lực của bên phía thị ủy. Tự mình phải chạy đến Nghi Thành để mời Dư Vi về Hà Phổ đàm phán lại việc đầu tư vào cảng khẩu. Tô Duy Quân cùng đồng chí bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân đi thị sát Nghi Thành, Thẩm Hoài lại đang ở Nghi Thành, Tô Duy Quân muộn như thế này còn gọi điện thoại cho Tô Khải Văn, không cần nói Tạ chỉ, mấy người Tống Hồng Kỳ cũng có chút tò mò, không biết Nghi Thành lại xảy ra chuyện gì rồi. Tống Hồng Nghĩa cũng chạy lên trước bục, yêu cầu cô bạn gái mới quen tắt âm lượng. không được ảnh hưởng Tô Khải Văn nghe điện thoại của ông cụ. Hiện nay bởi vì để lôi kéo quan hệ phía bên này, Tô Khải Văn có một số việc sẽ không giấu giếm mọi người, khi nghe thấy bố anh ta nói mấy câu trong điện thoại, liền lấy tay bịt lại miết, nói với bên này, bí thư Chung cùng với Thẩm Hoài ở cùng một khách sạn, chiều nay Hồ Lâm vừa chạy đến Nghi Thành, buổi tối bí thư Chung gọi họ đến nói chuyện, ồ, tôi còn cho rằng là việc gì chứ? Tống Hồng Nghĩa đối với Thẩm Hoài vẫn luôn mang thái độ không phục, nhìn mọi người thần kinh căng thẳng chờ tin tức mà Tô Duy Quân nói, tới khi nghe tin Chung Lập Dân buổi tối gọi Thẩm Hoài. Hồ Lâm tới nói chuyện, thì anh ta tự thấy mọi người đối với chuyện của Thẩm Hoài cũng quá khẩn trương rồi. Tạ chỉ không biết tại sao Hồ Lâm phải chạy đến Nghi Thành, có thể là đi tìm Thích Tỉnh Giao. Hồ Lâm, Thẩm Hoài đều ở Nghi Thành, bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân nếu biết được gọi họ đến nói chuyện là chuyện rất bình thường. Dù sao dự án Hoài Điện Đông Tống đang bước vào giai đoạn đầu chuẩn bị, bí thư tỉnh ủy quan tâm một chút cũng là rất bình thường. Tạ chỉ cũng cảm thấy có chút kiệt sức rồi, nhưng khi nhìn thấy mí mắt Diệp Tuyển Phong nhăn lại, trong lòng mới sáng tỏ, nếu như thật sự chỉ là tin tức bình thường thì Tô Duy Quân liệu có cần thiết phải gọi điện thông báo cho Tô Khải Văn hay không? Tiếp tục lại thấy mặt Tô Khải Văn biến sắc khi đang nói chuyện với cha mình. Tạ chỉ mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Tất cả như cùng nín thở chờ đợi Tô Khải Văn nói chuyện điện thoại với cha anh ta xong. Tô Khải Văn cúp điện thoại, hít một hơi thật dài rồi lại thở hắt ra, mới có thể đem cái tin tức kinh khủng vừa nhận được thông báo lại cho mọi người, bí thư Chung muốn tiến cử Hùng Văn Bân đảm nhiệm chức vụ phó thị trưởng thường vụ Từ Thành. Cái gì? Làm sao có thể? Khi nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên của Lưu Kiến Quốc chính là không tin. Tạ chỉ liếc mắt nhìn Tống Hồng Kỳ. Mặc dù tin tức này làm cho người ta chấn động, nhưng tin tức này là từ chỗ bí thư tỉnh ủy truyền ra, chắc chắn không phải là giả, hơn nữa Tô Duy Quân đã gọi điện tới, có khả năng bên phía họ đã có chuẩn bị tâm lý rồi, chỉ có điều phải có tố chất tâm lý như thế nào mới có thể tiếp nhận tin tức này. Tạ chỉ đứng dựa vào khung cửa, nhìn thần sắc mọi người trong phòng khi tiêu hóa tin tức này, cũng biết tin tức này gây nên làn sóng như thế nào trong lòng mọi người. Cô nhất thời cũng quên cứ thế đi vào trong mà quên luôn phải quay lại đóng cửa. Ý đồ của Chung Lập Dân là mượn lực của Mai Thép Hệ để vận hành, tiến hành đầu tư quy mô lớn. Khẳng định năng lực dự án xây dựng cơ sở hạ tầng công nghiệp, đồng thời mượn lực của Mai Thép Hệ để tập trung người và quyền lực, thiết lập nên thế lực của một bí thư tỉnh ủy, từ đó làm cho các thế lực địa phương phải cúi đầu nghe lệnh, ở trong tỉnh thì áp chế Triệu Thu Hoa, Từ Bái. Mà Thẩm Hoài và Mai Thép Hệ có thể thông qua Chung Lập Dân để nhận được sự ủng hộ của cấp lãnh đạo cao nhất của tỉnh ủy, tập trung thế lực về Từ Thành, Hoài Tây thậm chí có thể thâm nhập toàn diện vào tỉnh Hoài Hải, hai bên dựa vào đó mà cùng có lợi. Tạ chỉ khi nghe được tin tức này, trong đầu liền nảy ra ý nghĩ chính là cái này rồi. Lại nhìn sắc mặt Hồng Kỳ, Diệp Tuyển Phong và anh trai cô thì khẳng định trong lòng họ cũng đang có cùng suy nghĩ như vậy. Cô biết Diệp Tuyển Phong vẫn trì hoãn không gặp mặt Thẩm Hoài, chính là vì chờ thời cơ chuyển mình, hoặc là nói Diệp Tuyển Phong chính là đang đợi cơ hội này, như vậy cũng thật làm cho lòng người thấy chua chát. Bí thư Chung muốn để Hùng Văn Bân đảm nhiệm chức vụ phó thị trường thường vụ Từ Thành, nhưng bên thư ký Từ e rằng khó mà thông qua. Tạ Thành Giang hết quan sát Diệp Tuyển Phong lại nhòm ngó Tô Khải Văn, bên Từ Thành có động tĩnh gì cha con Tô Khải Văn, Tô Duy Quân hẳn là người biết đầu tiên. Lúc đầu, Tống Hồng Nghĩa cũng bị tin tức này làm cho hoang mang, nghe Tạ Thành Giang nói như vậy, lại như vớ được một lý do hợp lý để giải thích, bèn nói, bí thư Tự nhất định sẽ không đồng ý chuyện này. Hơn nữa, bên phía Triệu Thu Hoa cũng không thể bó tay đứng nhìn, để cho Thẩm Hoài tiểu nhân đắc chí rồi, bên Triệu Thu Hoa cũng không dễ chịu gì. Tống Hồng Nghĩa nói như vậy khác nào nói muốn người khác nghĩ thoáng ra, còn không bằng nói anh ta muốn để lòng mình được dễ chịu một chút. Tạ chỉ thấy Hồng Nghĩa như vậy, trong lòng liền nghĩ thầm, anh ta trước tới giờ luôn coi thường người khác. Cho dù anh ta sống hết kiếp này cũng không thể thoát khỏi cảm giác mặc cảm, như vậy không phải là anh ta bây giờ là thấy khó chịu nhất rồi sao? Khi Điền Gia Canh rời khỏi Hoài Hải, đã từng tiến cử Hùng Văn Bân với Chung Lập Dân. Câu nói của Tô Khải Văn đã dập tắt tia hy vọng cuối cùng trong lòng Tống Hồng Nghĩa. Nghe Tô Khải Văn nói như vậy, Tạ Thành Giang, Tống Hồng Quân cùng giữ im lặng, nhất loạt nhìn về phía Diệp Tuyển Phong. Diệp Tuyển Phong gỡ xuống chiếc kính gọng đen, lại lấy khăn giấy trên bàn lau lau chùi chùi, tiếp đó nói, hai ngày này tôi sẽ đi Đông Hoa một chuyến. Hồng Kỳ, lúc đó anh đến thì tới Đông Hoa gặp tôi. Tống Hồng Kỳ trầm mặt gật đầu, nhưng cũng không nói gì. Nhìn không khí trầm mặc trong phòng, Tạ Chỉ cũng cảm thấy thiếu dưỡng khí, làm cho người ta hô hấp không thông. Khi Thẩm Hoài quyết ý loại bỏ Hoài Năng ra khỏi dự án Hoài Điện Đông Tống, họ cũng không phải không nghĩ đến việc để cho Bộ trưởng Hạ ra mặt ngăn cản việc này, nhưng Bộ trưởng Hạ trả lời họ rằng, hãy làm tốt công việc của mình. Khi đó nếu như hoài nghi phía sau dự án Hoài Điện Đông Tống có sự ủng hộ của Điền Gia Canh, thì hiện tại cũng chỉ là tiến thêm một bước chứng minh nghi vấn đó là sự thật mà thôi. Chương 882, Chân tướng tàn khốc. Từ câu lạc bộ đi ra, hai vợ chồng Tô Khải Văn, Đàm Tinh Tinh không cùng cùng đường với mọi người vì thế nên lái xe đi trước. Tạ Chỉ không để cho Hồng Kỳ đã uống rượu say lái xe, lại đỡ anh trai đã uống say mềm vào trong xe mình, để xe của anh ấy lại bãi giữ xe, cũng không thể đã muộn như vậy rồi còn gọi tài xế đến đón. Lái xe rẽ vào đường lớn, hai người đàn ông hút thuốc trong xe chật hẹp, Tạ Chỉ lấy tay bịt mũi rồi mở toang cửa sổ xe. Trong không khí lan tràn một mùi giống như khi vừa đốt than xong, mùi hỗn tạp đó theo gió đêm thổi vào trong xe, làm cho người ta thấy khó chịu. Tạ Chỉ nhìn chăm chăm vào đèn đường trước cửa xe, nghĩ đến bộ dạng của Diệp Tuyển Phong khi nghe tin Điền Gia Canh từng tiến cử Hùng Văn Bân cho Chung Lập Dân, trong lòng than nhẹ, một bên cũng nghe anh trai và Hồng Kỳ ngồi ghế sau xe nói chuyện. Ban đầu, Điền Gia Canh điều động Hùng Văn Bân và Ngô Hải Phong ra khỏi Đông Hoa. Liệu có phải đã sớm cùng Thẩm Hoài thương lượng tốt rồi hay không? Tạ Thành Giang vứt tàn thuốc qua cửa sổ xe, thanh âm khàn khàn theo gió đêm bay vào trong xe mang theo âm hưởng nặng nề, như tiếng mặt da của tiếng trống cổ đang từ từ nứt rách. Có khả năng. Tống Hồng Kỳ nói nhẹ. Lại quay ra nhìn bóng của những cây đèn đường qua cửa sổ xe. Tạ Chỉ liếc nhìn Hồng Kỳ qua kính chiếu hậu, thấy anh mày kiếm nhíu chặt, đã biết khí sương mù che lấp tầm mắt đã dần tản đi. Rất nhiều việc sẽ hiện ra diện mạo thật của nó, thế nhưng có một số sự thật thật sự khó làm cho con người ta chấp nhận được. Giữa Điền Gia Canh và Thẩm Hoài đã có thỏa thuận ngầm, có thể thỏa thuận đó đã có từ trước khi Điền Gia Canh điều chuyển Hùng Văn Bân, Ngô Hải Phong ra khỏi Đông Hoa, thậm chí còn có khả năng có sớm hơn cả khi tham gia hợp tác đầu tư cổ phần vào luyện hóa Tân Phổ, mai thép cùng với Than Hoài. Thúc đẩy thành lập trung tâm giao dịch than đá Tân Phổ. Nếu suy xét kỹ hơn, Thẩm Hoài thúc đẩy việc xây dựng cảng Tân Phổ ở Hà Phổ, cũng đề xuất thúc đẩy Tống Hệ nhận thức về tầm quan trọng của việc phát triển than Hoài Đông xuất ở vùng biển Hoài Bắc, cũng đề xuất với Điền Gia Canh về vành đai phát triển kinh tế vịnh Hoài Hải ven lưu vực sông Chữ Giang, nhằm phát triển kinh tế cho Hoài Hải, hai người họ không phải là đang kết hợp vô cùng nhịp nhàng sao? Thậm chí mối quan hệ đó còn có trước cả khi mối quan hệ giữa Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình trở nên gay gắt, Điền Gia Canh là người luôn tán thưởng Thẩm Hoài. Mặc dù lúc ấy nhìn có vẻ như tỉnh ủy bắt buộc phải lựa chọn giữa sắt thép Tân Phổ và Đàm Khải Bình. Chỉ có như vậy thì tất cả mới được giải thích một cách hợp tình hợp lý. Mai thép hệ từ 3 năm trước đã mượn lại nhà máy luyện dầu của Từ Thành, tiến hành xây dựng, cải tạo rồi nhập lại thị trường, dự án luyện hóa Tân Phổ lên đài cũng coi như Điền Gia Canh tài tình, không làm cho ai nhìn thấy chút sơ hở nào để tra xét. Ai có thể ngờ rằng, vốn dĩ Điền Gia Canh là cường địch của họ Tống mà mấy năm nay lại trở thành người ủng hộ kiên định nhất của Mai Thép Hệ, chân tướng sự việc thật làm cho người ta thấy chua chát. Tạ Chỉ không biết cha của Hồng Kỳ sau khi biết việc này sẽ có cảm nhận gì. Không biết là do thế giới biến đổi nhanh hay là do tôi nhìn không ra. Tạ Thành Giang rút điếu thuốc trên miệng ra, nhả khói, rồi hỏi, lại nói tên Thẩm Hoài này thật là gáy dài phản cốt, đi đến đâu cũng đắc tội người ta. Tại sao lại vẫn có nhiều người nhảy ra giúp hắn như thế cơ chứ? Trong lòng Tạ Chỉ, anh cô luôn là người thuần thục, ổn trọng, bây giờ nhìn thấy anh mình nói những câu này vậy thật sự là anh đã bị tin tức hôm nay làm cho mơ hồ rồi. Cô thấy Hồng Kỳ không có lên tiếng phản kháng, trong lòng nghĩ anh ta hẳn cũng có cùng suy nghĩ với mình. Nghĩ đến đây, Tạ Chỉ âm thầm than thở trong lòng, đập vô lăng rồi đánh xe quẹo vào nhà đậu ở con đường nhỏ dưới bóng cây, đứng ở ngoài cổng. Không muốn muộn như thế này còn kinh động đến người giúp việc phải ra mở cửa, cô xuống xe bước đến ở cửa cổng. Lúc này mới nhìn thấy cô Dượng, chú Tư, Tống Bính Sinh cùng dì Út Tạ Giai Huệ còn có Tạ Đường đang ở nhà mình, lại thấy ba mẹ đang đi cùng họ từ phòng khách đi ra, nhìn bộ dạng hẳn là đang muốn về. Tạ Chỉ đi đến chào hỏi, dì Út cùng Tạ Đường tối nay đến sao không nói với con một tiếng. Buổi tối Tô và Tạ Đường cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Trên đường trở về thì gặp được ba con nên qua đây ngồi một lát, cứ tưởng mấy đứa sẽ về sớm cơ. Tạ Giai Huệ nói, Hồng Nghĩa lôi chúng con đi hát, con vốn dĩ đã sớm muốn về nhà ngủ rồi. Tạ chỉ nói Tạ Thành Giang, Tống Hồng Kỳ lúc này cũng đổ xe ngoài cửa, đi tới chào hỏi. Tạ Thành Giang đem chuyện Chung Lập Dân tiến cử Hùng Văn Bân làm phó thị trưởng Từ Thành cho Dượng Tống Bính Sinh và cha anh ta là Tạ Hải Thành nghe. Tống Bính Sinh mặt mày căng thẳng, khẽ hừ một tiếng nói, việc này chỉ làm cho tiểu tử kia càng ngày càng ngông cuồng ngạo mạn hơn mà thôi. Tạ chỉ thấy chú Tư Tống Bính Sinh khi nghe được tin tức này vẫn nói như vậy. Trong lòng liền nghĩ ông ta hẳn có thành kiến đối với Thẩm Hoài, đại khái cả đời này đều khó có khả năng thay đổi, lại thấy Tạ Đường đứng phía sau lè lưỡi, cô rất muốn cười nhưng nhìn thấy vẻ mặt bực bội của cha cô ấy thì lại cười không được. Tống Bính Sinh vốn dự định cùng vợ ngồi xe về nhà nhưng lại phát sinh chuyện này nên đành quay lại phòng khách ngồi xuống. Tạ Hải Thành hỏi Hồng Kỳ, Hồng Kỳ, chuyện này con đã gọi điện thông báo với cha con một tiếng chưa? Tống Hồng Kỳ nói, vẫn chưa, đã muộn như vậy rồi, ngày mai con sẽ gọi điện thoại. Tạ Hải Thành gật đầu, sự việc đều đã như vậy. Cùng một sự việc, nói sớm một ngày hay muộn một ngày cũng không có quá nhiều ý nghĩa, tại sao phải khổ cực gọi điện thoại tới ngay lúc đó, làm cho Tống Kiều Sinh cả đêm mất ngủ. Ông ta nói với Tống Bính Sinh, Thẩm Hoài mấy năm gần đây làm nên những thành tựu như vậy, chúng ta cũng không phải là không thấy ưu điểm của nó, chỉ là cậu ta tính tình quá cố chấp, làm người khác thật khó hợp tác cùng nó. Như vậy, con đường này chắc chắn sẽ càng ngày càng hẹp, Chung Lập Dân muốn lợi dụng nó, lợi dụng Mai Thép Hệ để nắm bắt quyền lực ở Hoài Hải, thiết lập thể chế mới do ông ta làm bí thư tỉnh ủy. Vấn đề này không khó giải quyết, Thẩm Hoài đại khái cũng có thể cảm nhận được uy hiếp mà bí thư tỉnh ủy mang lại. Vấn đề này nếu nói thì cũng chưa thực sự quá nguy hại, Chung Lập Dân chỉ còn 2-3 năm nữa thì sẽ phải về hưu, nhưng Chung Lập Dân lại muốn lợi dụng Mai Thép Hệ, cũng chỉ trong 2-3 năm này, con đường của Thẩm Hoài cùng Mai Thép Hệ cũng sẽ không đi lệch khỏi quỹ đạo quá xa. Làm cho người ta không ngờ tới chính là Điền Gia Canh đã rời khỏi Hoài Hải rồi nhưng đối với Hoài Hải vẫn cứ là âm hồn bất tán, đây mới là phiền phức lớn nhất. Tiểu tử này phải có một tí ý thức đại cục. Làm gì cũng không cần gây loạn đến mức như thế này. Tống Bính Sinh hậm hực nói, Tống gia chúng ta cùng Điền Gia Canh là quan hệ gì, nó cũng không phải không biết. Cha Hồng Kỳ làm bí thư tỉnh ủy chính là chọc cho Điền Gia Canh một gậy đấy. Tên tiểu tử này thật giỏi, thà giúp người ngoài kiếm tiền cũng nhất định không chịu ra tay trợ giúp chúng ta, thật hết thuốc chữa. Tống gia ta sao lại nuôi dưỡng được một con sói mắt trắng như vậy chứ? Nghe được cuộc trò chuyện của ba mình cùng chú Tư, trong lòng Tạ chỉ dường như có vật gì đè nặng, lấy cớ ngực hơi khó chịu liền xin phép về phòng nghỉ ngơi. Tạ chỉ mới vừa vào phòng mở cửa sổ ra hít thở một chút, Tạ Đường liền từ phía sau đẩy cửa đi vào, làm mặt quỷ hỏi, lời của ba em, chị không thích nghe à? Tạ chỉ cười cười, thực tế, vấn đề này của Tạ Đường cô có chút không biết làm sao trả lời. Nếu theo như lời ba cô mà nói, thì rõ ràng đã đào sẵn hố chỉ chờ chú Tư nhảy vào. Chú Tư lại mang thành kiến không gì có thể thay đổi, dù có nhảy xuống hố thật thì cũng không chịu quay đầu, thật sự làm cho cô không còn lời nào để nói, trong lòng thầm nghĩ, đại khái cũng nghe được chuyện Điền Gia Canh âm thầm ủng hộ Thẩm Hoài từ phía sau. Thật sự làm cho họ chấn kinh quá đi, hẳn làm cho họ càng khó chấp nhận. Tạ chỉ than nhẹ trong lòng, Chung Lập Dân cũng sắp đến tuổi về hưu, Hoài Hải chính là trạm dừng cuối cùng của ông ta, điểm này dường như có thể chắc chắn không còn gì phải nghi ngờ nữa. Nếu Thẩm Hoài có nhận được sự ủng hộ của Chung Lập Dân thì cũng không được coi như việc quá mức kinh động, thế nhưng Điền Gia Canh lại không giống như vậy. Con đường chính trị của Điền Gia Canh nói ít thì cũng còn có thể làm thêm chục năm nữa, nếu nói nhiều thì cũng có thể làm thêm 13, 14 năm nữa, ông ta bây giờ cũng đã đảm nhiệm chức vụ bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ thứ hai. Tuy năm trước chưa thể vào bộ chính trị nhưng đến lần đại hội tới đây việc chiếm một tên trên bảng là điều chắc chắn. Điền Gia Canh nhiệm kỳ tới thậm chí còn có khả năng sẽ được vào quốc hội đảm nhiệm chức phó thủ tướng, trở thành một trong những nhân vật quan trọng nhất trong thể chế kinh tế xã hội. Mặc dù ông ta không tỏ thái độ công khai, nhưng có một vài lời là từ miệng Chung Lập Dân nói ra, ý nghĩa như nhau, Điền Gia Canh ủng hộ Mai Thép Hệ, càng kiên định hơn so với sự ủng hộ của Chung Lập Dân. Khi mọi người vừa nghe thấy Chung Lập Dân tiến cử Hùng Văn Bân đảm nhiệm chức phó thị trưởng thường vụ Từ Thành, còn cho rằng Triệu Thu Hoa có khả năng sẽ liên hợp lại với Từ Bái, nhưng khi được biết Đường Gia Canh cũng tham dự vào việc này, thì những ý niệm ban đầu đều tiêu tán, hai bí thư tỉnh ủy tiền nhiệm và đương nhiệm của tỉnh Hoài Hải đều công khai lập trường đứng về phía Mai Thép Hệ, thì còn ai có thể gây sức ép được nữa? Những lão đại ủy viên thường vụ tỉnh ủy như Triệu Thu Hoa, Từ Bái, Đới Nhạc Sinh, Tô Duy Quân còn có thể có lựa chọn khác sao? Nhưng mà việc xảy ra ở bên này càng khiến cho người ta khó chấp nhận, Điền Gia Canh là đối thủ lớn nhất của cha Hồng Kỳ, bất luận là Điền Gia Canh ủng hộ Mai Thép Hệ hay Thẩm Hoài lựa chọn cùng Điền Gia Canh hợp tác. Đều sẽ nói bên này đang phải đối mặt với một cục diện rối rắm. Vấn đề rối rắm này cũng là Tạ Chỉ vô ý mới nói cho Tạ Đường nghe, biết thân thể cô yếu nhược, khi đó gió tối khá lớn liếng đóng cửa sổ lại, rồi nói, đi hát thôi, khắp phòng toàn mấy người hút thuốc, chị nhìn liền mấy tiếng rồi, có chút không thoải mái. Tạ Đường làm mặt quỷ, đến gần, ra vẻ thần thần bí bí nói, hai ngày trước chúng ta về Yến Kinh, ba bị ông lôi đến giáo huấn một trận. Em trốn sau vách tường nghe trộm. Ông rất không khách khí nói ba với cái trình độ đó đến làm một huyện phó còn không đủ. Kêu ba an phận làm ở Hoài Hải, lại nói mấy lời kêu ba không được đến tìm Thẩm Hoài để gây phiền phức. Ba em hai ngày nay vô cùng tức giận, đàn ông cũng có thời kỳ mãn kinh, chị cũng biết mà. Tạ Đường rất không khách khí mà đem việc cha dượng Tống Bính Sinh bị ông giáo huấn nói cho Tạ Chỉ biết. Tạ Chỉ nghe xong cũng thấy khiếp sợ, không có tâm trạng nào để nghe nốt mấy câu nói đùa phía sau của Tạ Đường. Ông cụ những năm gần đây rất ít tỏ thái độ gì, mặc dù những câu này là lôi chú Tư đến Yến Kinh để giáo huấn, nhưng cũng có thể nhìn ra ông đã bắt đầu không hài lòng đối với bọn họ rồi. Chỉ là có đôi khi không thể không bày ra bộ dạng giả câm giả điếc mà thôi. Hiện tại ý kiến của chú Tư đã không còn quan trọng nữa, mấu chốt vẫn là xem dịp tuyển phong và Thẩm Hoài thương lượng đạt được kết quả như thế nào, đàm phán đến đâu, cũng có nghĩa họ tạm thời hòa giải đến mức độ nào. Lúc này Tạ Đường lại đi qua. Đem cửa phòng mở hé ra một khe nhỏ, như vậy có thể nghe được tiếng nói chuyện bên dưới phòng khách. Tạ Chỉ ngồi trên sàn nhà, lưng tựa vào cạnh giường nghe bố cô, anh cô, Hồng Kỳ còn có chú Tư đang ngồi than trách, trách Thẩm Hoài mấy năm nay vong ân phụ nghĩa. Sau khi gây sức ép cho Đàm Khải Bình, lại giày vò Tống gia một cách tàn nhẫn, tới mức làm cho mất hết nhân tâm. Anh trai em mới thật sự là người bị ghét đây này. Tạ Đường cười hỏi nhỏ Tạ Chỉ. Anh ta rốt cuộc làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy, chẳng lẽ anh ta còn khốn nạn hơn cả khi ở nước ngoài ư? Hắn cũng không phải là càng ngày càng trở nên đốn mạc, hắn về nước làm cũng không đến nỗi nào, chỉ là phong cách quá ngang ngược. Tạ Chỉ cười chua xót, nếu như nói là có thành kiến, thì đến nay cô cũng không nói ra được mình đối với Thẩm Hoài có chút thiện cảm nào không, nhưng cô cũng giống như chú Tư. Tống Hồng Nghĩa, Lưu Kiến Quốc, đến dũng khí đối mặt với thực tế cũng không có. Họ không phải là dạng người cầm lên được thì đặt xuống được, đến cuối cùng sẽ giống với Đàm Khải Bình bị đuổi khỏi Đông Hoa, bọn họ rất có khả năng sẽ khiến cho Thẩm Hoài rời khỏi Hoài Hải. Chương 883, Phong Ba Tra Thuế, cậu nói xem, nếu như chú hai biết được cậu mấy năm này vẫn cùng Điền Gia Canh mày qua mắt lại, thì trong lòng sẽ nghĩ gì? Tống Hồng Quân cầm bình rượu đưa lên miệng. Cười hỏi Thẩm Hoài. Tống Hồng Quân say rượu ngủ liền 3-4 tiếng đồng hồ, lúc tỉnh lại liền nhận được tin tức từ phía bên kia, nào còn tâm trạng đâu để ngủ tiếp. Hùng Văn Bân chân trước vừa ngồi xe rời đi thì đã lôi kéo ngay Thẩm Hoài, Vương Vệ Thành đi tìm quán rượu, tìm câu lạc bộ để uống rượu. Nhà khách phía Tây Thành mặc dù cũ kỹ nhưng đồ đạc bên trong vẫn tương đối đầy đủ. Thẩm Hoài không lôi kéo được Tống Hồng Quân lại không muốn ra ngoài uống rượu muộn như vậy bèn lấy mấy chai bia ngồi ngay tại phòng khách vừa uống vừa tán gẫu. Buổi nói chuyện ngày hôm nay Chung Lập Dân để cho Tô Duy Quân cùng đến tham gia, nói không chừng việc này giờ đã truyền đến tai của bác hai Tống Kiều Sinh rồi. Thẩm Hoài dựa người vào tay vịn sofa, cười nhạt nói, bác hai ông ấy nghĩ gì, tôi đâu cần phải quản. Tống Hồng Quân cười ha ha, cậu bây giờ đã đủ lông đủ cánh rồi. Những cây lá thường xuân bò trên bờ tường ngoài cửa sổ vô cùng xanh tốt làm cho đèn trong viện đặc biệt sáng, đêm càng sâu càng ánh lên ánh sáng mê hoặc lòng người. Thẩm Hoài cười cười nhớ đến 3 năm trước đây khi gặp ông cụ, đã nói đến vấn đề phải phá nát mọi rào cản. Làm việc không thể gò bó trong một cái vòng luẩn quẩn như vậy đường đi sẽ càng ngày càng hẹp. Chỉ có điều đôi khi nói ra thì thật dễ dàng nhưng để làm được lại vô cùng khó. Nếu không phải hiện tại có chút lo lắng, nếu không phải vì làm cho Hoài Năng mất đi quyền phát ngôn trong dự án Hoài Điện Đông Tống, bị lâm vào thế bị động, hôm nay nếu như việc này truyền đến Yến Kinh, thì nhất định đêm nay sẽ không thể yên tĩnh như vậy. nói cho cùng nói gì, làm gì thì cũng cần phải có lực lượng thì mới thành được. Lúc này cửa lớn dưới lầu vang lên tiếng người gọi cửa, cùng tiếng đẩy cửa, két. Két, sau đó lại nghe thấy tiếng của Thích Tỉnh Giao nói chuyện với nhân viên phục vụ trực ban. Thẩm Hoài vốn dĩ cho rằng Thích Tỉnh Giao sẽ ở lại bên Hồ Lâm, lúc này nghe được thanh âm của cô bèn đi ra hành lang, nhìn xuống đại sảnh lầu dưới, thực sự là Thích Tỉnh Giao, còn có Cao Dương cũng cùng về. Thẩm Hoài nói với Thích Tỉnh Giao, sáng ngày mai tôi sẽ cùng Dư Tổng gặp mặt, sau đó sẽ trở về Hà Phổ, cô cùng trưởng ban thư ký Cao tính toán khi nào thì đi. Thích Tỉnh Giao còn chưa biết chuyện Chung Lập Dân muốn tiến cử Hùng Văn Bân đến Từ Thành đảm nhận chức vụ phó thị trưởng thường vụ, một lòng nghĩ đến việc Nghi Thành sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng cũng không rõ nếu tiếp tục ở lại thì sẽ có tác dụng gì, cô liếc mắt nhìn Cao Dương, lại nói với Thẩm Hoài, sáng ngày mai tôi sẽ về Hà Phổ. Mặc dù vẫn cần phải cùng Dư Vi duy trì mối quan hệ bề nổi, không thể trực tiếp vạch mặt nhau, nhưng hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, Thích Tỉnh Giao mang theo tâm tình phức tạp đi vào trong. Thẩm Hoài đoán sáng sớm mai Hồ Lâm sẽ rời Nghi Thành trở về Đông Hoa, nên cũng không hỏi nhiều nữa. Bất chấp mạch nước ngầm sau lưng có chảy xiết như thế nào, Giang Hoa, Nhạc Thu Hùng cùng Hùng Văn Bân ngày hôm sau vẫn thực hiện theo hành trình đã được định sẵn. Đưa bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân đi thị sát các khu huyện dưới. Thích Tỉnh Giao, Cao Dương phải đi cùng Hồ Lâm, vừa sáng đã ngồi xe rời Nghi Thành. Thẩm Hoài cùng Dư Vi đã hẹn nhau 10 giờ gặp mặt, nhưng sáng sớm anh lại thấy trong người khó chịu nên ngủ thiếp đi, mãi đến khi nghe thấy tiếng đập cửa gấp gáp mới giật mình tỉnh giấc. Anh vội vàng mặc quần áo, mở cửa phòng thì nhìn thấy Dư Vi và Vương Vệ Thành, Cao Tân Ngạn đứng trước cửa, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt họ có vẻ hoảng hốt, không biết vừa qua một đêm đã lại xảy ra chuyện gì rồi, liền hỏi, sao vậy? Dư Vi nói, tôi vừa nhận một cuộc điện thoại gọi tới từ Triều Giang. Cục thuế thành phố Triều Giang đến kiểm tra, nói là nhận được tố cáo, cần phải tiến hành tra xét xưởng đóng tàu do xí nghiệp tàu thuyền Bảo Hòa đầu tư tại Triều Giang. Thẩm Hoài vừa nghe liền biết chính là do Hồ Lâm tố cáo rồi, anh cũng không hy vọng anh ta sẽ nhẫn nhịn, chỉ có điều nếu Hồ Lâm muốn thông qua vấn đề thuế vụ để tạo áp lực cho Dư Vi, như vậy cũng thật làm cho người ta đau đầu mà. Cứ cho là xưởng đóng tàu của xí nghiệp tàu thuyền Bảo Hòa tại Triều Giang không bị thuế tra ra bất kỳ sai phạm nào, nhưng cục thuế địa phương vẫn sẽ niêm phong kiểm tra trong thời gian 3 tháng. Cũng có nghĩa là xí nghiệp tàu thuyền Bảo Hòa cũng sẽ phải ngừng kinh doanh trong 3 tháng, ảnh hưởng vô cùng lớn. Đây mới chỉ là bước đầu tiên, thủ tục hành chính trong nước còn có rất nhiều thủ đoạn để đè ép doanh nghiệp, một khi thực sự ra tay thì ngay cả những doanh nghiệp có thực lực hùng hậu nhất cũng khó lòng chịu nổi. Quảng Thâm là sào huyệt của nhà họ Hồ, căn cơ thâm hậu, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Triều Giang gần như đều chỉ nghe lệnh của nhà họ Hồ. Hồ Lâm ở Hoài Hải, Đồng Hoa căn bản không có biện pháp để chống đối lại bên này. Nhưng nếu về Triều Giang chỉ cần kêu một vài quan chức trung tầng đứng ra đối phó với xí nghiệp thuyền Bảo Hòa thì cũng đủ làm người ta đau đầu. Mặc dù trong nước cũng chưa có ai có thể một tay che trời, nhưng là bọn họ ở Triều Giang cũng chưa có xây dựng được quan hệ thực sự vững chắc. Trong thời gian ngắn hẳn rất khó để xoay chuyển tình thế. Một khi xưởng đóng tàu của xí nghiệp thuyền Bảo Hòa tại Triều Giang bị gây sức ép quá mức, không cần nói đến việc không ai thay Dư Vi ra mặt, nội bộ Bảo Hòa có khả năng cũng sẽ chỉ trích Dư Vi phá hoại mối quan hệ tốt đẹp của họ với nhà họ Hồ, cuối cùng ép cô từ chức để bình ổn đại cục. Tống Hồng Quân nghe ngóng được tin tức này cũng chạy qua, khi biết Hồ Lâm dùng thủ đoạn này. Liền mắng một câu, cái tên hèn nhát Hồ Lâm thật đúng là răng chó không thể nhả ra được ngà voi, lại dám dùng loại thủ đoạn này, muốn để cho người khác tôn trọng hắn một chút cũng không được. Hồ Lâm, Thích Tỉnh Giao trước đây cũng từng sử dụng không ít thủ đoạn âm tàn về nợ nần, hay khi tham gia bầu cử, Thẩm Hoài trầm ngâm, nhìn đồng hồ rồi nói với Tống Hồng Quân, qua một tiếng nữa, sàn chứng khoán Hồng Kông sẽ mở cửa, tin tức một khi truyền ra, cổ phiếu của xính tàu thuyền Bảo Hòa sẽ rất giá nghiêm trọng. Hồ Lâm chắc chắn là muốn nhìn thấy kết quả như vậy, sau đó sẽ liên lạc với Cố Gia và những cổ đông lớn. Ép Dư Tổng từ bỏ ghế chủ tịch. Hồng Cơ bên kia, có thể bất chấp bất cứ giá nào hay không, cố gắng bình ổn giá cổ phiếu của Bảo Hòa. Hiện nay sàn chứng khoán Hồng Kông luôn không ngừng biến động, chỉ cần hơi có động tĩnh gì cũng sẽ ảnh hưởng lên xuống thất thường. Có điều, đây cũng là cơ hội tốt, người bỏ thì ta lấy. Tống Hồng Quân cũng nhìn đồng hồ nói, bây giờ tiến hành điều động vốn vẫn còn kịp, nhưng chỉ không biết Dư Tổng có hoan nghênh Hồng Cơ góp cổ phần vào Bảo Hòa hay không đây. Xưởng đóng thuyền Triều Giang là công xưởng lớn nhất do Xí nghiệp Bảo Hòa đầu tư tại Đại Lục. Cũng là một trong những tài sản quan trọng của Bảo Hòa, một khi xưởng tàu Triều Giang phải hứng chịu công kích ác ý, trong thời điểm thị trường nhạy cảm như hiện nay, chỉ có thể dùng một lượng tiền vốn lớn để ổn định giá cổ phiếu của Bảo Hòa. Trước mắt tổng giá trị trên thị trường của Xí nghiệp đóng thuyền Bảo Hòa là không quá 6 tỷ, nếu như Hồng Cơ bỏ ra 800 triệu đến 1 tỷ đô la Hồng Kông thu mua 10 đến 15% cổ phần của Xí nghiệp Bảo Hòa cũng không phải là việc khó khăn gì. Có điều khi Xí nghiệp thuyền Bảo Hòa gia nhập thị trường đã công khai mức giá mua vào cổ phiếu cao như vậy. Chính là điều kiện bắt buộc phải chào mua công khai, đến lúc đó nếu Hồng Cơ công khai thu mua cổ phần trong tay các cổ đông của Bảo Hòa, thì những vị cổ đông đó nếu như không có đối sách vẹn toàn thì chi bằng đem cổ phần trong tay mình chuyển nhượng cho Hồng Cơ, đến lúc đó việc quay vòng vốn của Hồng Cơ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Xí nghiệp tàu thuyền Bảo Hòa ngoài người góp vốn chính và các cổ đông ra, con trai mà Dư Vi sinh cho Cố Chính Nguyên mới là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất Xí nghiệp Bảo Hòa, Dư Vi là người bảo hộ nên mới có thể ngồi lên vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Nếu như Dư Vi đồng ý hợp tác với Hồng Cơ, thì khi dù Hồng Cơ có công khai thu mua cổ phiếu của Bảo Hòa thì cũng không ai dám dị nghị gì. Dư Vi cũng không chịu đáp ứng ngay. Ở Hồng Kông có rất nhiều công ty đều tiến hành cổ phần hóa, một khi Hồng Cơ thuận lợi thu mua được 10 đến 15% cổ phần của Bảo Hòa thì sẽ trở thành cổ đông lớn thứ ba. Ngoại trừ là chủ tịch hội đồng quản trị do thành viên hội đồng chọn ra, có tư cách tham gia vào các đối sách phát triển của doanh nghiệp, thì Dư Vi còn phải đề phòng khả năng Thẩm Hoài mượn lực của Dư Vi để khống chế quyền lực của Bảo Hòa. Cô cũng không thể vừa thoát khỏi miệng cọp lại tự mình nhảy vào hang sói. Thẩm Hoài thấy Dư Vi chần chừ, không muốn ép cô ta quá mức, liền nói với Tống Hồng Quân, bên phía Xí nghiệp Bảo Hòa căn bản không có bất cứ vấn đề gì, bị công kích chỉ là vấn đề nhất thời. Số vốn cần huy động cũng không phải là quá lớn. Tóm lại chỉ cần khống chế không để cho giá cổ phiếu tiếp tục hạ xuống tránh cho các cổ đông khác mượn cơ hội này để công kích Dư Tổng. Mà bên Triều Giang, Hồ Lâm cũng không thể một tay che trời, anh ta chẳng nhẽ có can đảm ép cho Xí nghiệp Bảo Hòa hoàn toàn rút vốn đầu tư khỏi Triều Giang. Nếu chỉ dùng giá thấp như vậy mà trực tiếp giành được quyền khống chế Xí nghiệp tàu thuyền Bảo Hòa. Như vậy thì không thể tốt hơn. Nhưng Tống Hồng Quân cũng không phải là người không biết kiềm chế, anh cười nói với Dư Vi, Hồng Cơ là tài sản tư hữu, nếu như thật sự lên sàn thì không biết sẽ bị chèn ép đến mức như thế nào để vượt qua. Vậy tôi trước tiên điều động 200 triệu đô la Hồng Kông để trù bị, đến lúc đó nếu như vẫn không thể kiểm soát được, Dư Tổng cũng đừng trách chúng tôi không cố hết sức. Cảm ơn Tống Tổng còn không kịp, nào còn dám trách cứ chứ. Dư Vi nói hiện tại thị trường chứng khoán Hồng Kông nhạy cảm như một con thỏ, hễ có tin tức bất lợi. Giá cổ phiếu sẽ tụt dốc không phanh, nhưng nếu như có thêm một lượng vốn lớn đổ vào thì sẽ thu hút thêm rất nhiều nhà đầu tư đến góp vốn, đẩy giá cổ phiếu tăng lên. Giữa các cổ đông trong Xí nghiệp Bảo Hòa tin tức cũng không hẳn hoàn toàn thông thuận, khi có tin tức bất lợi hay có thêm nguồn vốn đầu tư sẽ khơi dậy sự nghi ngờ trong lòng họ, nghi kỵ lẫn nhau, từ đó giảm bớt áp lực cho Dư Vi. Nếu theo đúng kế hoạch Dư Vi sẽ cùng Thẩm Hoài tới Hà Phổ để bàn bạc tiếp về vấn đề đầu tư vào cảng khẩu, đột nhiên giữa đường lại nhảy ra việc này, làm cho cô chỉ có thể quay về Triều Giang. Trước tiên xử lý vấn đề tra xét thuế xong rồi mới tính tiếp, do đó không thể nán lại Nghi Thành thêm nữa, sau khi cáo từ với Thẩm Hoài, liền trực tiếp bắt xe về Từ Thành rồi ngồi máy bay về Triều Giang. Tống Hồng Quân gọi điện thoại về Hồng Kông, sau khi bố trí xong mọi việc, liền ngồi xuống cùng Thẩm Hoài cảm khái núi. Hồ Lâm này, vẫn không chịu ngồi yên. Thẩm Hoài mỉm cười, Hồ Lâm cũng được coi là danh gia vọng tộc đứng đầu trong nước, nếu gặp một chút khó khăn như vậy đã lùi bước thì mới kỳ lạ. Bên khách sạn Nghi Thành, nếu như xem xét kỹ lưỡng thì điều kiện cũng không quá kém. Chỉ là vẫn chưa nối mạng Internet, làm cho Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân lúc nào cũng mang notebook bên người nhưng cũng không thể sử dụng, chỉ có thể thông qua gọi điện để nắm bắt tình hình cổ phiếu ở Hồng Kông. Nói là muốn giúp Dư Vi ổn định giá cổ phiếu nhưng cũng không phải là cổ phiếu Bảo Hòa vừa rớt giá liền lập tức ra tay. Sau khi sàn chứng khoán Hồng Kông mở cửa, giá cổ phiếu của Bảo Hòa lập tức xuống nước, có thể thấy được chắc chắn mấy người Hồ Lâm cả đêm qua cũng không ngủ được. Vừa mở sàn được 10 phút, cổ phiếu của Bảo Hòa đã rớt giá trên 10%, đồng thời các trang tin kinh tế Hồng Kông cũng bắt đầu đưa tin tiêu cực về việc Xí nghiệp Bảo Hòa bị chi cục thuế tra xét. Cũng có một số người trong nội bộ bán ra tin tức. Việc của Tống Hồng Quân là phải đợi cổ phiếu của Bảo Hòa rớt xuống dưới 15% mới ra tay ngăn không cho cổ phiếu tiếp tục rớt giá. Cậu nói xem, chúng ta có nên làm tặng cho Hồ Lâm một lá cờ khen thưởng thành tích hay không? Tống Hồng Quân cười hỏi Thẩm Hoài. Thẩm Hoài lắc đầu nói, hiện nay có quá nhiều người có cái nhìn bi quan về tương lai phát triển của nền kinh tế, trong đầu anh thấy nhàm chán nên chỉ nghĩ được như vậy, cờ thi đua qua mấy ngày nữa mới gửi đi cũng không muộn. Khủng hoảng tài chính châu Á-Thái Bình Dương cũng đã diễn ra liên tiếp 16 tháng nay. Nền kinh tế cũng sẽ phát triển theo chiều hướng ngày càng xấu đi, cho dù tình trạng hiện nay so với trước kia không khác là mấy, nhưng kiên trì chờ cơ hội phục hồi mới là lựa chọn chính xác nhất. Các lĩnh vực đầu tư của Bảo Hòa như vận tải biển, đóng thuyền, cảng khẩu đều chịu sức ép rất lớn, nhưng trên căn bản vẫn không có vấn đề gì, chỉ cần kinh tế hồi phục thì rất nhanh sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn. Chịu ảnh hưởng lớn của thị trường, giá trị niêm yết của Bảo Hòa đã thấp hơn rất nhiều so với giá trị tài sản thực tế nắm trong tay, lại chịu thêm hành động ác ý gây áp lực từ phía sau của Hồ Lâm. Giá cổ phiếu đã hạ đến đáy rồi. Nếu như không phải Hồ Lâm làm thì Hồng Cơ cũng không tốt đến mức công khai thu mua cổ phiếu của Bảo Hòa trên thị trường, lại càng không cho đám người đánh lén dư vi cơ hội. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.